Mật mã Tây Tạng, chương 217, đối đầu thao thú sư, góc truyện audio.com. Bọn họ đang chạy trốn, đằng sau không biết có bao nhiêu người lỗ mặc truy theo. Đầu óc Trác Mộc Cường ba vẫn không ngừng quay cuồng suy nghĩ về nguyên nhân thất bại, xét cho cùng, bọn họ vẫn hiểu về kẻ địch quá ít. Kỹ xảo rút súng kỳ dị đến khó bề tưởng tượng, cùng tốc độ xạ kích kinh hồn của Merkin, lại còn cả kẻ bịt mặt bên cạnh y nữa. Phương thức chiến đấu bằng các loại kích thích tố sinh vật nhìn không thấy, sờ không được đó hoàn toàn vượt quá phạm vi lý giải của họ, thao thú sư. Đó vốn là một chức nghiệp bọn họ không thể nào hiểu rõ được, mỗi người một ngả, Trác Mộc Cường ba cõng pháp sư Á La chạy cuống cuồng trong rừng. Toàn bộ sự việc xảy ra quá nhanh, gã thậm chí còn không kịp phản ứng, ban đầu, bọn gã nghe được tin tức về Merkin, rồi truy kích Merkin, phát hiện Merkin. Bao vây y, vốn đã chiếm trọn ưu thế, đột nhiên tất cả lại xoay chuyển 180 độ. Thậm chí họ còn chưa thực sự chính diện giao thủ với kẻ địch thì đã rơi vào thế binh bại như núi lở, giờ đây, bọn họ đang chạy trốn. Đằng sau không biết có bao nhiêu người lỗ mặc truy theo, đầu óc Trác Mộc Cường ba vẫn không ngừng quay cuồng suy nghĩ về nguyên nhân thất bại, xét cho cùng. Bọn họ vẫn hiểu về kẻ địch quá ít, kỹ xảo rút súng kỳ dị đến khó bề tưởng tượng, cùng tốc độ xạ kích kinh hồn của Merkin. Lại còn cả kẻ bịt mặt bên cạnh y nữa, phương thức chiến đấu bằng các loại kích thích tố sinh vật nhìn không thấy, sờ không được đó. Hoàn toàn vượt quá phạm vi lý giải của họ, thao thú sư, đó vốn là một chức nghiệp bọn họ không thể nào hiểu rõ được. Cả bọn cắm đầu cắm cổ chạy, Trương Lập và Nhạc Dương thậm chí đến giờ vẫn còn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cứ luôn miệng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, tại sao bọn người lỗ mặc ấy lại đuổi theo chúng ta, Pháp Sư Á La giải thích kẻ bịt mặt ấy là một thao thú sư. Rõ ràng chúng ta đã trúng phải thứ gì đó của hắn, vậy nên mới bị bọn người lỗ mặc truy đuổi, Nhạc Dương nói. Chúng ta có nên kiếm con sông nào đó rửa cho sạch không, biết đâu lại khiến bọn chúng không đuổi theo nữa, Pháp Sư Tháp Tây nói. Chúng ta vẫn chưa thể xác định là nước có rửa sạch được kích thích tố đó hay không, và lại dọc đường đến đây không thấy có con sông nào. Tóm lại là phải mau chóng trở về tước mẫu, ở đó chúng ta mới an toàn, Pháp Sư Á La cũng giống như Pháp Sư Tháp Tây. Dọc đường chạy thi thoảng lại áp vào một thân cây để phán đoán phương hướng di động của cả đàn người lỗ mặc đông đảo. Khi Pháp Sư Tháp Tây lại chỉ một hướng chạy khác, Pháp Sư Á La bỗng lên tiếng, không đúng, Pháp Sư Tháp Tây hỏi, sao vậy, Pháp Sư Á La đáp. Ngài không cảm thấy tuyến đường di chuyển của chúng quá rõ ràng sao, mà phía trước chúng ta dường như lại hơi quá yên tĩnh, Pháp Sư Tháp Tây nói, ý ngài là. Pháp Sư Á La gật đầu, chúng ta đều từng thấy lũ này giàu hoạt như thế nào, bọn chúng nhất định đã mai phục ở phía trước rồi. Chúng đang dồn chúng ta chạy vào cạm bẫy, Trác Mộc Cường ba dừng sững lại, lo lắng hỏi, giờ tính sao đây, Pháp Sư Tháp Tây khẽ nhíu mày. Rồi lập tức nói, thay đổi phương hướng, bên này, sách lược đột nhiên thay đổi phương hướng dùng để thử xem có bị mai phục hay không rất hiệu quả. Pháp Sư Tháp Tây và Pháp Sư Á La mỗi lần áp lên thân cây, thần sắc đều nặng nề hơn, cuối cùng, hai vị Pháp Sư đưa mắt nhìn nhau, nói với cả bọn, xem ra. Chúng ta đã bị bao vây trùng trùng rồi, lời vừa dứt, đã có ba con người lỗ mặc xông tới, Pháp Sư Tháp Tây lập tức bảo Trác Mộc Cường ba, nằm xuống. Kế đó, ấn lên vai gã một cái, cả người bắn vọt lên không trung, Pháp Sư Tháp Tây lộn một vòng 360 độ trên không. Khi con lỗ mặc đầu tiên xông đến trước mặt ông, Pháp Sư đang ở tư thế đầu cắm xuống đất, chân chĩa lên trời, đúng vào khoảnh khắc đó. Hai tay Pháp Sư đan nhau đâm chéo ra, chụp lấy cằm và gáy con thằn lằn ấy vặn mạnh, tức thì đã vặn gãy xương cổ của nó cùng lúc ấy. Trác Mộc Cường ba cũng ngả người trượt qua giữa hai chân con vật, Trác Mộc Cường ba vừa đứng lên. Pháp Sư Tháp Tây cũng vừa khéo hoàn thành động tác lộn nhào trên không trung, nhẹ nhàng hạ xuống vai gã. Con người lỗ mặc đó còn xông lên phía trước mười mấy mét, đầu mới ngoẹo qua một bên, nằm vật ra đất, hai tay Pháp Sư Tháp Tây chảy máu đầm đìa. thì ra ông cũng bị gai nhọn trên gáy con lỗ mặc ấy đâm toát cả thịt ra, Pháp Sư Á La có kinh nghiệm hơn trong việc đối phó với bọn này. Chỉ thấy cổ tay ông khẽ lật, một quả lựu đạn đã xuất hiện trên tay, rút chốt đánh tách, cánh tay hơi cong. Mắt nheo nheo ngắm rồi ném vèo ra như ném bóng rổ, con lỗ mặc kia không biết là vật gì, há miệng đớp lấy, nuốt ực xuống bụng, ngoác ngoác cái miệng. Mắt trợn lên, còn chưa nếm ra mùi vị gì thì đã nghe một tiếng bục, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. Con lỗ mặc thứ ba vốn xông đến chỗ Ba Tang và Trương Lập, không hiểu bị kinh hãi vì con lỗ mặc thứ hai nổ tung hay vì nguyên nhân gì khác. Đột nhiên dừng sững lại giữa chừng như Trác Mộc Cường ba vừa nãy, rồi xoay mình bổ nhào ra chỗ gã. Khiến Trương Lập và Nhạc Dương đang ở phía sau lưng Trác Mộc Cường ba cuống quýt kêu toáng lên, Cường ba thiếu gia, con cái đấy, con cái đấy. Lữ Cánh Nam tung mình lên trước chắn đường, đoạn xoay người đá tạt một cú làm trạch hướng lao của con lỗ mặc, chỉ thấy nó loạng choạng mấy bước. Rồi lại chạy tót vào rừng, Mẫn Mẫn cũng chuẩn bị xông lên, nhưng chậm mất một bước, suýt chút nữa thì bị con lỗ mặc ấy húc ngã. Tiếng rít như còi hơi ấy lại vang lên khắp rừng, cảm tưởng như trong rừng đâu đâu cũng có bọn chúng. Đám người lỗ mặc dường như muốn gây áp lực tâm lý lên con mồi, nghe tiếng kêu ấy, thử hỏi có ai mà không biến sắc cơ chứ, lại thêm bốn con nữa. Tựa như những chiếc xe Việt dã rồ hết ga, sông ngang sông dọc lao ầm ầm trong rừng. Hệ thống thần kinh lạc hậu chưa tiến hóa hết khiến chúng gần như không cảm thấy đau đớn, bị trúng đạn mà vẫn bổ thẳng tới. Lựu đạn nổ cũng hoàn toàn coi như không, cả Pháp Sư Á La cũng không dám đối đầu trực diện với chúng, chỉ lợi dụng dây móc đu người né tránh. Những người khác cũng chỉ đành mỗi người một cách, đạn thu hút, khói mù, lựu đạn lóa, lần lượt đều được dùng đến. Nhưng bọn lỗ mặc ở phía trước mỗi lúc một nhiều, rõ ràng là có một nhóm nhỏ người lỗ mặc đang chắn trên đường đào tẩu của họ. Một con lỗ mặc hẳn là chỉ huy nấp trên tán cây, quan sát động hướng của đám con mồi phía dưới, Ba Tang phát hiện ra cái đầu to như hai cái gáo dừa đó. Liền giơ súng, ngắm chuẩn, rồi nhả đạn, tất cả những động tác ấy liền mạch một hơi, vậy mà vẫn bị nó tránh được. Con lỗ mặc trên tán cây kêu lên chát chát, chỉ huy đám còn lại bổ vây chặn đường bọn Trác Mộc Cường ba, tệ hơn nữa là nghe lệnh của nó. Một số con khác bắt đầu leo lên cây, chuẩn bị tấn công những vật săn đang đu lượn qua những tán cây ấy từ trên cao. Bọn Trác Mộc Cường ba thực sự không có thời gian đâu để nhùng nhằng với bọn lỗ mặc này, bọn gã biết. Lực lượng thực sự của bọn chúng vẫn còn ở ngoại vi, một khi để chúng hoàn thành được vòng vây, bấy giờ mới gọi là mọc cánh cũng khó thoát. Pháp Sư Tháp Tây tránh khỏi một con lỗ mặc từ trên không lao vù tới, đồng thời chọc thẳng lưỡi dao đi rừng vào bụng dưới nó. Mượn đà rạch ra một lỗ lủng lớn, như vậy không ổn, chúng ta không chạy nhanh bằng chúng, mọi người tụ tập lại một chỗ thế này. Rốt cuộc cũng bị bao vây mất thôi, mấy con lỗ mặc ở dưới đất nhảy bật lên, suýt chút nữa thì đớp chúng gấu quần của Mẫn Mẫn đu dây khá thấp. Pháp Sư Á La vươn tay nhấc cô lên, rồi đáp lại, vòng vây đang thu nhỏ dần, người nhiều cũng khó mà đột phá vòng vây được, chúng ta phải tách nhau ra thôi. Trương Lập và Nhạc Dương vạch trên không trung hai đường cong song song, một con lỗ mặc lúc ấy đang bổ thẳng tới trước mặt họ. Hai người vội vàng co chân đạp về phía đối phương, định mượn lực né tránh, không ngờ lại kẹp đúng con lỗ mặc ấy vào giữa. Ba cái bóng cùng lúc dừng sững lại trên không trung, chỉ nghe Trương Lập và Nhạc Dương cùng lúc cất tiếng, chạy sao đây? Con lỗ mặc ngoảnh đầu nhìn sang hai bên, há mồm ra đớp vào bắp chân Nhạc Dương vội rụt chân về, khiến nó rơi thẳng xuống dưới. Pháp Sư Tháp Tây nằm phục trên lưng Trác Mộc Cường ba nói với gã, một nhóm đông đang ở ngay phía sau chúng ta, nếu chúng ta dụ được bọn chúng. Khoảng trống phía trước sẽ tương đối lớn, cơ hội thoát được của những người còn lại sẽ nhiều hơn một chút, Trác Mộc Cường ba nói, biết rồi. Kế đó, liền lớn tiếng gọi, tôi và Pháp Sư Tháp Tây sẽ đánh lạc hướng quân chủ lực của chúng, Pháp Sư Á La. Phiền ngài chỉ đường cho những người còn lại, Nhạc Dương thốt lên, liệu có nguy hiểm quá không, Mẫn Mẫn cũng nói, đừng mà, anh Cường ba. Pháp Sư Tháp Tây nói. không sao đâu, chỉ có làm vậy, mọi người mới có cơ hội trở về tước mẫu, Ba Tang đã bắn hết đạn. Liền rút thanh đao lưỡi cong của mình ra chém nhầu, liền có mấy con lỗ mặc chúng đao ngã xuống, nhân một thoáng rảnh tay ấy, anh ta cũng hét lên, được. Cứ vậy đi, Lữ Cánh Nam bắn dây móc đu tới trước mặt Trác Mộc Cường Ba, nói, tôi cũng đi, dứt lời, thấy Trác Mộc Cường Ba không nói gì, cô lại nói. Thêm một người, thêm một phần đảm bảo, Pháp Sư Tháp Tây gật đầu tỏ ý tán đồng, Trác Mộc Cường Ba cũng chỉ nói, cẩn thận đấy. Ba người họ liền lao vút đi theo hướng ngược lại, tiến sâu vào trong khu rừng rậm rạp, Mẫn Mẫn cũng muốn đi theo, nhưng liếc thấy bóng lưng Lữ Cánh Nam. Đặc biệt là khi cô lướt đi bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, rốt cuộc cũng không đuổi theo nữa, chỉ kêu lên một tiếng, anh Cường Ba. Pháp Sư Á La dẫn đầu nhóm còn lại, lớn tiếng gọi, đi theo tôi, Trác Mộc Cường Ba nghe thấy tiếng Mẫn Mẫn, quay đầu lại, Lữ Cánh Nam nói, yên tâm đi. Pháp Sư Á La sẽ chăm sóc cô ấy, chừng 10 phút sau, Pháp Sư Tháp Tây chợt nói, kỳ lạ thật, bọn thằn lằn đuổi theo sau chúng ta càng lúc càng ít hơn. Trác Mộc Cường Ba lo lắng nói, hả, không phải có rất nhiều thằn lằn đang đuổi theo chúng ta sao, Lữ Cánh Nam gật đầu nói, ừm, tôi cũng thấy thế. Ban đầu có rất nhiều, nhưng số lượng bọn chúng đang giảm dần, dường như chúng không hề dốc hết sức truy kích chúng ta, Pháp Sư Tháp Tây suy đoán. Có lẽ chúng đang dùng một phương thức nào đó mà chúng ta không thể phát giác để trao đổi thông tin với nhau, đã dồn sang phía có nhiều người hơn. Hay là chất kích thích tố trên người chúng ta ít hơn những người còn lại, thấy Trác Mộc Cường Ba nôn nóng muốn quay lại, Pháp Sư Tháp Tây vội cảnh cáo. Tuyệt đối không được quay đầu, đừng quên, ít nhất chúng ta cũng kiềm chế được một phần bọn chúng, nếu bây giờ quay đầu lại. Thật chẳng khác nào tập trung toàn bộ bọn chúng về một chỗ, ngược lại còn hại những người kia ở phía bên kia khu rừng. Là một cuộc thi đấu đuổi bắt gian khổ và kinh hoàng, song phương thi xem ai nhanh hơn, nhảy cao hơn, bay xa hơn, kẻ thắng sẽ được một bữa ngon lành. Còn người thua đương nhiên sẽ trở thành món ngon cho đối phương nhấm nháp, quy tắc của cuộc thi đã được định sẵn. Ngay từ ban đầu đã không có chuyện công bằng hay không công bằng gì hết, bọn Trương Lập, Nhạc Dương không ngừng bắn dây móc ra. Nhảy nhót giữa các tán cây với tốc độ nhanh nhất có thể, còn bọn thằn lằn kia thì cứ như quán quân chạy cự ly ngắn uống doping. Con nào con nấy lao đi hùng hục, cặp chân guồng liên tục như bánh xe, Trương Lập và Nhạc Dương đều bị thương, một người thì mất thăng bằng trên không. Một người lúc đạp lên cành cây lại thiếu sức, Pháp Sư Á La thì phải lo cho người có thực lực yếu nhất bọn là Mẫn Mẫn. Còn Ba Tang dường như chúng phải nhiều chất kích thích tố sinh vật nhất, tự lo cho mình còn chẳng xong, vậy là hai anh chàng đành phải dựa dẫm lẫn nhau. Dần dần rơi lại phía sau đội ngũ, nguồn, một đám lỗ mặc thậm chí còn chạy vượt lên trước hai người, theo lệnh của con chỉ huy. Chọn lấy điểm thấp nhất trong hành trình đu dây của họ, ở bên dưới ngửa cổ lên chờ sẵn, mỗi lần Trương Lập và Nhạc Dương lướt qua. Liền có vô số con lỗ mặc nhảy vọt lên, há miệng đớp lia lịa, hai anh chàng đành phải hóp bụng nhấc tay, cố gắng giơ hai chân lên cao quá đỉnh đầu. Tình cảnh ấy, thoạt trông như thể đang biểu diễn bàn đu qua hồ cá sấu vậy, trong mắt Trương Lập. Những cây cối phía trước đã biến thành một mảng mơ hồ, cơn gió lạnh lùa thẳng vào mặt khiến anh buộc lòng phải nhắm một mắt lại. Chỉ dùng bên mắt đeo kính quan sát mọi sự xung quanh, đồng thời cứ chốc chốc lại cảm thấy phía sau mông mình phả tới một luồng hơi nóng bỏng. Chỉ nghe Trương Lập tức tối gắt lên, sao bọn chúng thích thú với cái mông của tôi thế không biết, Nhạc Dương ở bên cạnh cười khì khì, mông ngon chứ. Vừa mềm vừa nhiều mỡ, cắn vào một cái là béo ngậy cả miệng, chẳng lẽ anh không thích phao câu gà à, trong lúc mải nói đùa. Anh chàng đã bị một con lỗ mặc đớp cho rách cả quần, Trương Lập giễu lại, cậu cẩn thận một chút đấy, giờ mới chỉ bị đạn sượt qua đùi. Nhưng đừng biến thành tướng quân một chân đấy nhé, Ba Ba Tô không thích người cụt chân đâu, Nhạc Dương tức tối gắt lên, cụt cái đầu anh ấy. Đu qua hai chỗ tập trung đầy bọn lỗ mặc bên dưới, Nhạc Dương rầu rĩ nói, không ổn rồi, đằng trước còn có nhiều hơn nữa đấy. Trương Lập ngước nhìn, đám lỗ mặc không đớp được Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn đằng trước liền chồm hỗn chờ Ba Tang. không sực được Ba Tang lại hao háo chờ Trương Lập và Nhạc Dương, bọn thằn lằn mỗi lúc một nhiều, có con còn bắt đầu leo lên mình đồng bọn. Hình thành một khối như xếp tháp, chỉ thấy, những gương mặt xấu xí tẩm lợm ấy lộ ra vẻ hưng phấn kỳ quặc, con nào con nấy há to miệng. Nước dãi nhảy nhụa, ngước lên trời, tựa như một lũ chim non đợi chim mẹ đút cho ăn vậy, Nhạc Dương quả quyết nói. Bọn chúng đã đoán được tuyến đường chạy của chúng ta, biết rằng bọn ta sẽ bám theo pháp sư Á La, như vậy không ổn. Sớm muộn gì cũng sẽ bị đợp chúng mông thôi, chúng ta đi tìm đường khác, Trương Lập hiểu ý Nhạc Dương. Chính là muốn bọn họ đánh lạc hướng một nhóm người Lỗ Mặc khác để pháp sư Á La, Mẫn Mẫn và Ba Tăng có thêm cơ hội chạy thoát. Anh nhìn sang phía Nhạc Dương nở một nụ cười hiểu ý, gật đầu nói, đi, đổi hướng thôi, Nhạc Dương hướng về phía trước hét lớn, pháp sư Á La. Mẫn Mẫn, anh Ba Tang, chúng tôi không đi cùng đường với mọi người nữa đâu, gặp nhau ở Tước Mẫu nhé, kế đó anh cùng Trương Lập đảo người. Tránh khỏi mấy con Lỗ Mặc đứng chồng chất lên nhau, vung tay bắn dây móc ra một hướng khác, không biết pháp sư Á La hay Mẫn Mẫn hét lên một tiếng gì đó. Trương Lập không nghe thấy, bên tai chỉ còn tiếng rít như còi hơi và tiếng chát chát cục cục, trước mắt toàn là những bóng cây lướt qua vù vù, vung tay. Bắn dây, xoay mình, thu dây, đạp lên thân cây, rồi lại vung tay, những động tác máy móc ấy không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Trương Lập thầm nghĩ có khi mình đã đu bay được mấy chục cây số rồi cũng nên, nhưng cánh rừng này chạy mãi cũng không hết. Bọn Lỗ Mặc thì lại càng đuổi giết chẳng tha, anh và Nhạc Dương không thể đu quá thấp cũng không thể văng lên quá cao. Ở những chỗ cành cây giao nhau trên kia còn có vô số con Lỗ Mặc đứng gác đang thò đầu xuống nhòm ngó kia kìa. Vết thương trên cánh tay mới đầu chỉ rát lên như bị bỏng, giờ đã như toát cả thịt ra rồi. Anh cũng không biết tình trạng của Nhạc Dương thế nào rồi nữa, mỗi lần dậm chân lên cành cây, vẻ mặt cậu ta đều nhăn nhó đau đớn. E rằng cũng chẳng khá hơn là bao, chẳng lẽ hai người họ phải trở thành món ăn trong bụng lũ quái vật này hay sao, Trương Lập thầm nhủ. Kết thúc như vậy thì vớ vẩn quá, còn chẳng vinh quang bằng hy sinh ở sông U Minh nữa, êu êu, Nhạc Dương ở bên cạnh hét lên, Trương Lập định thần lại. Thân thể nghiêng đi rồi đạp mạnh, suýt nữa thì đập thẳng vào một thân cây lớn ở phía trước, chỉ nghe Nhạc Dương hỏi, anh làm gì vậy? Muốn tự sát chắc, Mã Cát tính sao bây giờ, phải rồi, Mã Cát, Trương Lập giật mình, tinh thần lại dâng lên ngùn ngụt. Trong mơ hồ dường như lại nhìn thấy Mã Cát bóng dáng thất tha yểu điệu đó đang vẫy tay với mình ở vạt rừng phía xa xa, đồng thời. Trong óc cũng thấp thoáng hiện ra cảnh tượng hai người cùng nhau bay lượn, cảm giác đau đớn lập tức biến mất. Vì Mã Cát nhất định phải thoát khỏi khu rừng quái quỷ này, Trương Lập kiên định tin tưởng, nhằm thẳng hướng Mã Cát trong tâm trí đang vẫy tay phóng đi. Nhạc Dương thấy anh tăng tốc liền nói, thật không ngờ anh vẫn còn giữ sức đấy, Trương Lập ngoảnh đầu lại, theo kịp không, Nhạc Dương phì cười. Không phải chứ, với cái tốc độ ấy của anh, nếu không phải tôi đi trước dẫn đường thì đã bị chúng sơi tái từ lâu rồi, vậy thì thử xem. Coi ai ra khỏi khu rừng này trước, được đấy, Trương Lập cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, tựa hồ như đạp trên mây. Cảm giác bay lượn cùng Mã Cát đã trở lại, cây cối mịt mùng phía trước cũng từ từ lùi lại tựa như mây mù tan đi. Dần dần lộ ra vách núi màu đỏ như gạch, Trương Lập hưng phấn hét lên với Nhạc Dương, chúng ta ra khỏi đây rồi, cậu có thấy không, Nhạc Dương ủ rũ. Anh thử nói xem, chạy trên đất bằng, liệu chúng có đuổi kịp ta không, tinh thần Trương Lập tức thì xìu xuống, đúng vậy. Phía trước là vùng đất trống rộng lớn, cũng còn cách Tước Mẫu một chặng đường khá dài, nếu không có điểm bắn dây móc lên. Thì họ chỉ còn cách đua tốc độ với bọn Lỗ Mặc ấy mà thôi, Nhạc Dương lại hỏi, anh còn bao nhiêu vũ khí? Những thứ ném được đều đã ném hết cả rồi, Trương Lập sờ vào chỗ bên hông, còn hai quả đạn thu hút, một quả lựu đạn, còn cậu, Nhạc Dương đáp. Một quả lựu đạn lóa, một quả nổ ra màn khói cầu cứu, đều không dùng được, dựa vào anh hết thôi, chính xác. Lựu đạn lóa biết đâu có thể làm bọn Lỗ Mặc bị chói mắt, nhưng trong tình trạng không có gì yểm hộ, họ cũng không thể thoát chết được. Màn khói cầu cứu có lẽ ngăn được tầm nhìn của một nhóm nhỏ Lỗ Mặc. nhưng nói không chừng sẽ lại thu hút bọn Cường Ba thiếu gia và Pháp Sư Á La chạy đến, thế há chẳng phải sẽ dụ họ vào bẫy hay sao, Trương Lập nói. Cậu áng chừng xem vách đá kia còn cách chúng ta bao xa nữa nhỉ, Nhạc Dương nói, khoảng 500 mét gì đấy, sau khi đu qua thêm hai tán cây nữa. Anh liền sửa lại, không, khoảng 700 mét, tốc độ chạy nước rút 100 mét của anh được bao nhiêu, Trương Lập nghiến răng, nói. Cầu Chúa phù hộ chúng con, Nhạc Dương nói, đồ ngốc, phải nói là Phật Tổ phù hộ chứ, hai người đồng thời đưa mắt nhìn thân cây cuối cùng. Rồi lại ngước nhìn vách đá cách chỗ mình khoảng 700 mét, trong lòng đều thầm nghĩ. Phải nhảy xuống bên dưới vách đá trước khi bọn người Lỗ Mặc đuổi kịp mình, sau đó sử dụng dây móc bám vách đá leo dần lên, bằng không. Vùng đất trống mênh mông ấy sẽ là mồ chôn bọn họ, Trương Lập hít sâu một hơi, nói, chuẩn bị xong chưa, xông ra nhé, dứt lời. Hai người liền như hai con chim yến, cùng lúc hạ thấp góc độ bắn dây móc, phóng lướt qua hai bên gốc cây đại thụ cuối cùng. Khi đến điểm thăng bằng trên không trung liền thu dây lại, vừa chạm đất đã lộn nhào một vòng, đứng bật dậy guồng chân chạy luôn. Trương Lập thậm chí không cả quan sát, vung tay ném quả lựu đạn ra phía sau, lần này, họ đã thực sự phải chạy đua với thần chết rồi. Chạy trên làn danh sinh tử, ầm một tiếng, bụi mù bay tung tóe, mấy con Lỗ Mặc xông lên đầu tiên đã bị nổ bung bét. Nhưng máu tươi và thịt vụn kích thích dã tính của bọn phía sau, cả một quân đoàn đông đảo tràn qua thi thể đồng bọn, chỉ có vài con dừng lại. Trên mặt đất trong chốc lát đã chỉ còn mấy khúc xương trắng, những cỗ máy săn đuổi còn lại ùa lên truy kích hai sinh vật yếu ớt ở phía trước. 200 mét đầu tiên, tốc độ của Nhạc Dương và Trương Lập tương đương nhau, nhưng rồi rất nhanh sau đó. Bước chạy của anh bắt đầu trở nên tập tễnh, Trương Lập nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của anh, trong lòng dấy lên mối đồng cảm sâu sắc. Chợt nhớ lại tình cảnh mình và Cường Ba thiếu gia bị treo lơ lửng trong động băng ở Khả Khả Tây Lý, vẻ mặt ấy. Chứng tỏ Nhạc Dương đã đến cực hạn của sức chịu đựng đau đớn, Trương Lập không nói một lời, lấy một quả đạn thu hút ném ngược ra phía sau. Quả đạn này tâng tâng rơi vào giữa đám Lỗ Mặc cùng lúc ấy, anh áp sát bên cạnh Nhạc Dương, nắm lấy cánh tay bạn, Nhạc Dương giật mạnh. Định đẩy Trương Lập ra, lớn tiếng nói, mặc kệ tôi, Trương Lập giữ chặt cánh tay Nhạc Dương, bình tĩnh nói, muốn đào ngũ hả? Nhạc Dương hai mắt đỏ lựng, nấc lên một tiếng, hai người không nói năng gì nữa. Cứ thế dìu đỡ nhau tấp tỉnh chạy về phía có tia hy vọng cuối cùng trên vùng đất trống trải cằn cỗi, quả đạn thu hút đầu tiên ném quá thấp. Chưa kịp phát huy hiệu quả gì đã bị đàn Lỗ Mặc dẫm nát bét. Trương Lập và Nhạc Dương nhanh chóng nghe thấy âm thanh sầm sập như thể có thiên quân vạn mã ở ngay sát sau lưng mình, lúc này. Bọn họ vẫn chưa chạy được một nửa quãng đường, Trương Lập rút quả đạn thu hút thứ hai, hôn lên một cái, rồi nói, nhờ cả vào mày đấy. Ngoan ngoãn một chút cho tao nhờ, Nhạc Dương nhắc nhở, ném lên trời ấy, Trương Lập vừa chạy vừa điều chỉnh nhịp thở tự nhắn nhủ mình phải bình tĩnh. Đợi quả đạn thu hút sắp sửa phát ra ánh sáng mới vung tay ném mạnh, quả cầu kim loại ấy vạch nên một đường cong hoàn mỹ, lần này. Bọn Lỗ Mặc chưa kịp nuốt nó vào bụng, quả cầu đã phát ra những tiếng rít rít rít, đồng thời sáng lóa lên. Đám Lỗ Mặc không con nào là không bị quả cầu phát sáng ấy thu hút, toàn bộ nhóm đi đầu đều dừng sững lại. Ngoảnh lại phía sau nhìn theo đốm sáng chói lòa, tuy bọn Lỗ Mặc ở giữa bị dồn cục đổ nghiêng đổ ngả. Nhưng chỉ trong một thoáng đội hình của chúng đã ổn định trở lại, bọn chúng tò mò nhìn đường cong màu vàng kim ấy. Tạm thời quên đi sự tồn tại của Trương Lập và Nhạc Dương, quả cầu kim loại nhanh chóng rơi xuống giữa đám Lỗ Mặc làm náo loạn một trận lớn. Bọn chúng chen chúc nhau lao về phía quả cầu nhỏ rơi xuống, một con Lỗ Mặc phản ứng nhanh nhẹn đã nhảy bật lên đón lấy. Nhưng lại va vào một con khác cũng nhanh nhẹn chẳng kém, quả cầu nhỏ rơi xuống giữa bọn chúng, một con khác may mắn hơn giơ chi trước ra chụp lấy. Nhưng mới cầm vào chưa được nửa giây đồng hồ, đã bị một con đồng loại khác cường tráng hơn cướp lấy. Một con khác cũng chẳng thèm phân biệt địch hay bạn, há miệng đớp luôn cả cánh tay đang cầm quả cầu của con Lỗ Mặc cường tráng đó rồi bỏ chạy. nhưng cả đám chen chúc như vậy làm sao nó chạy nổi, bị một con khác tông ngang, cánh tay gãy đó liền văng ra ngoài, nhân cơ hội ấy. Trương Lập và Nhạc Dương chạy một mạch được 400 mét tưởng chừng đã sắp đến đích, nhưng lúc này, hiệu ứng của quả đạn thu hút ấy đã mất. Quả cầu phát sáng rực rỡ trở thành một cục kim loại chẳng kêu được cũng chẳng phát sáng được, không còn sức hấp dẫn gì với bọn Lỗ Mặc kia nữa. Những con ở đằng trước không tranh kịp quả cầu, đã bắt đầu quay lại tiếp tục truy kích hai người, Trương Lập cảm nhận được một cách rõ ràng. Cánh tay đỡ Nhạc Dương của mình run lên, nếu không phải bản thân anh đang run rẩy, thì tức là toàn thân Nhạc Dương đang run, có điều. Những hạt mồ hôi lạnh to như hạt đậu trên trán Nhạc Dương đã là đáp án rõ rành rành cho câu hỏi ấy, Trương Lập nói, kiên trì lên. Chỉ còn lại 100 mét cuối cùng nữa thôi, sắc mặt Nhạc Dương trắng bệch như tờ giấy, anh lắc đầu nói, vô dụng thôi. Bắn dây móc ra cũng phải mất một khoảng thời gian đu lên, với tốc độ của chúng ta không kịp đâu, anh chạy trước, để tôi cản đường chúng cho. Trương Lập đoán ra ý đồ của Nhạc Dương, liền lập tức phản đối, đồ ngốc. Khoảng cách 100 mét mà dùng lựu đạn lóa thì làm lóa mắt cả tôi luôn đó, Nhạc Dương nghiến răng nói, hết cách rồi, anh đột nhiên vận lực. Định đẩy Trương Lập ra, chẳng ngờ Trương Lập sớm đã có đề phòng trước, đúng lúc ấy, vết thương ở chân Nhạc Dương liền nhói lên dữ dội. Đau thấu xương thấu cốt, vậy nên rốt cuộc cũng không hất Trương Lập ra được, ngược lại còn bị anh kéo lôi đi sành sạch về phía vách đá. Trương Lập đắc ý nói, cậu muốn chạy vòng lại chứ gì, đừng hòng tôi để cậu làm cái chuyện ngu xuẩn ấy nhé, Nhạc Dương gầm lên. Để lại một người sống còn hơn chết giáo cả hai, Trương Lập cũng gầm lại, chúng ta đã bỏ cuộc bao giờ chưa hả, chết thì chết chung. Cậu quên mình đã nói gì rồi hả, Nhạc Dương đột nhiên trầm giọng xuống, nói, giờ khác rồi, anh còn có Mã Cát cho dù không phải vì anh, vừa nói. Đột nhiên đẩy mạnh Trương Lập một cú, rút cánh tay ra quay người chạy ngược lại, Trương Lập liền vươn chân ra gạt cho Nhạc Dương ngã lăn ra đất. Kế đó đưa ngay tay lên ngực, vừa nãy, khi bị Nhạc Dương xô ngã, anh cảm thấy trước ngực có gì chặn lên, đau tưng tức, anh lấy món đồ ấy ra. Nhạc Dương vừa khéo cũng ngẩng đầu lên, hai người cùng ngẩn ra nhìn chăm chú vào thứ đó, đôi mắt sáng bừng. Khoang xương phát ra âm thanh của con thằn lằn khổng lồ, nhìn đám Lỗ Mặc chỉ còn cách mình chưa đầy 100 mét. Trương Lập vội kéo tay Nhạc Dương đứng dậy, đoạn nói, cậu đi trước đi, thấy Nhạc Dương do dự. Rõ ràng là đang băn khoăn không biết thứ này có hiệu quả hay không, Trương Lập lại đẩy anh một cái, mặc kệ, chẳng lo được nhiều thế đâu. Chân cậu bị thương, lúc đu lên sẽ chậm hơn, tôi đuổi kịp cậu mà chắc cậu không muốn chúng ta cùng chết ở đây thật đấy chứ. Trương Lập hít sâu một hơi, dồn hết hơi thổi mạnh ù ù ù, vì dùng hơi không đúng cách thành thử không thổi ra tiếng. Bọn Lỗ Mặc phía trước chỉ còn cách anh có 50 mét nữa, hàm răng sắc nhọn rớt rãi nhảy nhụa đã hiện lên rõ mồn một, Trương Lập xoay người. Điều hòa lại hơi thở, rồi thổi mạnh vào tiếng gầm hệt như tiếng con thằn lằn khổng lồ chấn động không gian, lá cây rơi xuống là tả. Cả khu rừng như run lên trước âm thanh ấy, tiếng gầm quá bất ngờ, khiến cả bọn Lỗ Mặc đờ ra tại chỗ. Những con sông lên trước nhất lần lượt dừng lại, hoảng hốt nhìn sinh vật hai chân nhỏ bé trước mặt mình, sao chúng có thể phát ra được âm thanh ấy. Trương Lập lại dồn hơi thổi thêm hai tiếng nữa, khiến bọn Lỗ Mặc rào rào lui lại, bọn phía sau cũng náo loạn cả lên. Nhưng bản thân Trương Lập cũng biết, cách này không thể dùng đi dùng lại quá nhiều lần, những con vật tinh danh ấy sẽ nhanh chóng nhận ra sơ hở. Bọn Lỗ Mặc này muốn săn bắt thằn lằn khổng lồ, xưa nay đều phải chuẩn bị rất kỳ công. Còn như bất ngờ đụng độ thì bọn chúng vẫn thường là kẻ thất bại, có điều, với số lượng người Lỗ Mặc ở đây. Áng chừng một hai con thằn lằn khổng lồ cũng khó lòng mà trấn áp nổi chúng, tình huống lý tưởng nhất mà Trương Lập chờ đợi là, mình thổi mấy tiếng. Trong rừng sẽ có những con thằn lằn khổng lồ khác hưởng ứng, đáng tiếc tiếng gầm chỉ có một nên rốt cuộc cũng chẳng có viện binh gì cả. Trương Lập nhân lúc đám Lỗ Mặc đang kinh hoàng, lại chạy thêm được 40-50 mét nữa, nhưng vẫn không đủ thời gian. Lúc này sợ rằng Nhạc Dương chỉ mới vừa đến chân vách đá, đột nhiên. Trương Lập Sực nhớ đến loại tên có gắn ống sáo để tạo ra tiếng rít gió của người xưa, anh nắm chặt khoang xương ấy trong tay, vung mạnh hai cái. Liền nghe thấy một tiếng oào, hơi yếu ớt, Trương Lập thầm nhủ, anh Son, phù hộ cho bọn tôi nhé, nghĩ đoạn. Vừa chạy Trương Lập vừa buộc chặt khoang xương đó lên khẩu súng đã bắn hết sạch đạn của mình. Cầm dây đeo súng văng mạnh cái khoang phát âm ấy về phía chỗ bọn Lỗ Mặc tập trung đông nhất, phù, một tiếng, rồi lập tức xoay người bỏ chạy, oào. Khoang xương phát ra tiếng gầm trên không trung, tuy âm thanh không lớn lắm. Nhưng bọn Lỗ Mặc kia nào đã bao giờ thấy loài thằn lằn khổng lồ từ địch của chúng từ trên trời nhảy xuống đâu, lập tức nhốn nháo. Chạy tản ra từ phía, lúc này Nhạc Dương đã bắn dây móc lên, đang giật lùi lấy đà, Trương Lập vừa hét lớn, đu lên mau. Vừa lao về phía Nhạc Dương, anh ôm eo Nhạc Dương nhấc bổng lên, chạy theo hướng ngược lại, Nhạc Dương bắt đầu thu dây, Trương Lập liền buông tay ra. Chỉ thấy Nhạc Dương đạp chân lên vách đá, bắt đầu vạch nên một đường cong hình nan quạt, dây móc mỗi lúc một rút ngắn, thân hình càng lúc càng lên cao. Trương Lập cũng bắt đầu đạp chân lên vách đá, bắn dây ra, đu lên, sau khi khoang xương phát thanh rơi xuống đất tiếng gầm cũng tắt lịm. Bọn Lỗ Mặc nhanh chóng phát hiện ra đây chỉ là một trò lừa, liền cực kỳ phẫn nộ đuổi theo Trương Lập lúc này. Trương Lập còn chưa đu lên đủ độ cao, mỗi lần anh bắn dây đu ngang qua mặt vách đá, liền có mấy con Lỗ Mặc nhảy lên tranh nhau húc có điều. Càng lúc anh càng lên cao, những con nhảy được lên cũng càng lúc càng ít hơn. Trương Lập nhanh chóng lên đến độ cao tương đương với vị trí của Nhạc Dương, lúc này, Nhạc Dương đang bám như con thạch sùng trên vách đá. Một chân đặt vào khe nứt, chân bị thương buông thõng hững hờ, Trương Lập nhích lại gần bạn, hỏi, chịu đựng được không, Nhạc Dương gật gật đầu. Bọn Lỗ Mặc vẫn không ngừng nhảy bật lên, nhưng vách đá cứng rắn không như thân cây, những con nhảy vọt lên bám vào vách đá cào cào được mấy cái. Rồi đều rơi bình bịch như bao cát, nhưng bọn chúng vẫn quyết không bỏ cuộc mà nhao nhao tụ lại bên dưới. Vây thành một vòng cung chờ Trương Lập và Nhạc Dương rơi xuống, hai người Trương Lập và Nhạc Dương tạm thời được yên ổn một lúc. Liền định liên lạc với Trác Mộc Cường Ba và Pháp Sư Á La. Nhưng không hiểu thiết bị liên lạc đã bị hỏng trong lúc chạy hay bị vách đá làm nhiễu tín hiệu hoặc vì khoảng cách quá xa mà chẳng hề có phản ứng gì. Hai người lấy làm chán ngán, cứ thế đeo mình trên không trung đùa cợt mấy câu, nói toàn những chuyện đâu đâu. Tới khi sắc trời tối dần mà đám Lỗ Mặc bên dưới vẫn không có ý định tản đi, hai anh chàng mới bắt đầu mất kiên nhẫn, Trương Lập nói. Cứ thế này không phải là cách đâu, bọn chúng nó cứ ở mãi đây thế này, dù chúng ta không bị rơi xuống thì cũng chết đói mất, Nhạc Dương bèn hỏi. Anh có ý kiến gì hay không, Trương Lập nói, hay là chúng ta bám vách đá về tước mẫu, anh đưa mắt nhìn Nhạc Dương, lại nói, chỉ là không biết chân cậu. Nhạc Dương hỏi, chỗ này cách tước mẫu bao xa, anh biết không, Trương Lập lắc lắc đầu, Nhạc Dương lại nói, nếu vách đá phía trước khó leo bám. Không vượt qua được thì sao, nếu sức cùng lực tận, rơi xuống thì sao, anh có biện pháp gì cứu vãn không, Trương Lập lại lắc đầu. Nhạc Dương cười cười nói tiếp, đừng nói vết thương ở chân tôi, cánh tay anh cũng bị thương, giờ không đau nữa à? Trương Lập khẽ cử động cánh tay bị thương một chút, tuy không kêu thành tiếng, nhưng mồ hôi lạnh cũng đã túa ra rồi, không chỉ cánh tay bị thương. Quan trọng nhất là cơ bắp đã hơi cứng lại, Trương Lập hiểu, đừng nói là leo vách đá. Cho dù chỉ cố định thân thể ở một chỗ này thôi anh cũng không dám chắc mình còn cầm cự được bao nhiêu lâu nữa tuy vậy. Anh vẫn hỏi vặn lại Nhạc Dương, sao cậu có vẻ không lo lắng gì nữa vậy, lúc nãy còn muốn làm lính đào ngũ cơ mà, Nhạc Dương nói, bình tĩnh lại. Suy nghĩ một chút là hiểu ngay thôi, từ nãy tôi vẫn đợi đến lúc này đây, lúc nào, Nhạc Dương ngước mắt nhìn lên bầu trời, giờ ăn tối. Chúng ta chỉ cần đánh cuộc một phen, và lại phần thắng cũng rất lớn, Trương Lập hình như đã hơi hiểu ra, cũng ngước lên quan sát, nói, ý cậu là. Nhạc Dương nói, chúng ta chỉ cần đánh cược rằng bọn người Lỗ Mặc bên dưới là mục tiêu lớn hơn mình. Đánh cược rằng lũ chim khổng lồ kia là kẻ thù trời sinh của bọn chúng, đến rồi kìa, phía chân trời xuất hiện mấy chấm đen nhỏ, nhưng chỉ giây lát sau.

vậy thì cũng chưa chắc, tên qua ba đại địch ô ấy cực kỳ cao thâm khó dò, ta vẫn luôn lấy làm kỳ quái, tại sao hắn ta lại thình lình xuất hiện như vậy? Giờ xem ra, hắn và bọn Trác Mộc Cường ba hẳn là đồng bọn rồi, và lại, bọn Trác Mộc Cường ba cũng không phải loại tầm thường, theo sự quan sát của ta. Ít nhất cũng có một người có thể đấu ngang tay với tên tóc vàng, còn một người nữa sợ rằng còn lợi hại hơn hắn ta. Chỉ kém tên qua ba đại địch ô kia một chút thôi, Quách Nhật Niệm Thanh cười cười, nói, vậy thì cũng vẫn phù hợp với tính toán ban đầu của ta ừm. Khước Ba Ca nhiệt gật đầu, gã tóc vàng và tên bịt mặt chắc chắn đều thiệt mạng, còn bọn Trác Mộc Cường ba e rằng chỉ sống sót từ 2 đến 3 tên. Và lại, tình trạng cũng không lạc quan chút nào, Quách Nhật Niệm Thanh tiếp lời, nơi tránh nạn gần chúng nhất chỉ có thành tước mẫu này, vì vậy. Khi bọn chúng mang theo thương tích đầy mình về tới đây, hắc hắc ngươi xem, mục tiêu của chúng ta rốt cuộc vẫn thành hiện thực rồi. Khước Ba Ca nhiệt căng thẳng liếc nhìn Quách Nhật Niệm Thanh một cái, thầm nhủ, chỉ có mục tiêu của ngươi thành hiện thực thôi. Nhưng y không dám mở miệng, lúc này, Quách Nhật Niệm Thanh là toàn bộ hy vọng của y. Quách Nhật Niệm Thanh dường như đã nhìn thấu tâm tư của Khước Ba Ca nhiệt, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta đã hứa sẽ cho ngươi quyền thế. Thì nhất định sẽ cho ngươi, đã bao giờ ta làm những chuyện trái với minh ước đâu, có phải không, Khước Ba gật đầu lia lịa. Quách Nhật Niệm Thanh chợt nói, ngươi cần phải biến đi rồi, mau lên, lúc này, một binh sĩ chạy vào báo cáo, có 2 người cầu cứu bên dưới thành. Cuối cùng cũng trở về rồi, Quách Nhật Niệm Thanh thở dài một hơi, cười cười nói, chiêu đãi khách quý của chúng ta cho tốt vào. Tên binh sĩ liền nhận lệnh chạy đi, suy nghĩ của Quách Nhật Niệm Thanh, ánh lửa bập bùng trong nhà lao ẩm ướt tối tăm. Nhạc Dương và Trương Lập bị trói gô cổ lên giá gỗ hình chữ đại X, 2 người bị thương đã sức cùng lực kiệt, lại không hề phòng bị. Hầu như chưa kịp phản ứng thì đã bị trói nghiến lại rồi, đến lúc này họ vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỗ lối vào nhà lao vang lên tiếng chân dẫm lên vũng nước, một binh sĩ lớn tiếng thông báo tước mẫu vương đến, Nhạc Dương liền ngoác miệng ra mắng. Tước mẫu vương, ông là cái đồ tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa, ông đối đãi với những khách nhân tôn quý này như thế đấy à, đừng quên. Qua ba đại địch ô vẫn chưa hoàn toàn trị khỏi bệnh mắt cho con gái ông đâu đấy nhé, nếu để ông ấy biết chuyện ông nhốt chúng tôi trong này. Tiếng mắng chửi của Nhạc Dương đột nhiên im bặt, anh không thấy tước mẫu vương đâu, mà chỉ thấy Quách Nhật Niệm Thanh. Cùng với tên vu sư Khước Ba Ca nhiệt từ đầu đến chân trùm kín trong bộ hắc bào. Đám binh sĩ xung quanh đều hành lễ với Quách Nhật Niệm Thanh như đối với tước mẫu vương, bấy giờ, Nhạc Dương mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lập tức có cảm giác như đầu mình muốn vỡ tung ra, Quách Nhật Niệm Thanh cười giả lạ, ai bảo ta vong ân phụ nghĩa, ta là người tri ân nhất đấy nhé, hả? Tên này làm sao thế, làm hắn tỉnh lại đi chứ, Trương Lập ở bên cạnh vì cõng Nhạc Dương về tới đây đã quá mệt mỏi. Nên đã ngủ thiếp đi trên cái giá gỗ hình chữ đại, một thùng nước lạnh thấu xương rội từ đầu xuống chân, Trương Lập giật thót mình, mở mắt ra. Liền trông thấy Quách Nhật Niệm Thanh đứng lù lù trước mặt, nhìn mình với ánh mắt thù địch vô cùng, Nhạc Dương kinh hãi tột cùng. Nhìn chằm chằm vào Quách Nhật Niệm Thanh, có trời mới biết tên lùn này sẽ làm gì với tình địch của mình, Trương Lập thì ngược lại. Vẻ mặt hết sức thản nhiên, lẳng lặng đối mặt với Quách Nhật Niệm Thanh, 2 người cứ nhìn nhau mãi như vậy. Những người xung quanh đều cảm thấy rất lâu rồi, vậy mà cả 2 vẫn không hề có ý định chớp mắt dù chỉ một cái, cuối cùng. Quách Nhật Niệm Thanh cất tiếng, ta thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc ngươi có điểm gì tốt, luận về thân thủ võ công. Ngươi thuộc vào hàng kém cỏi trong chính đội ngũ của mình, luận tướng mạo, ngươi kém xa so với gã đội trưởng kia, luận tài trí. Thậm chí ngươi còn không bằng tên nhãi bên cạnh đây, rốt cuộc nàng thấy được điểm gì tốt ở ngươi chứ, rốt cuộc ngươi có gì hay ho chứ. Quách Nhật Niệm Thanh càng nói càng tức, đột nhiên co chân đạp mạnh lên đùi Trương Lập, nhưng Trương Lập chẳng hề nhíu mày lấy một cái. Vẫn cứ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào y như trước, trong lòng Nhạc Dương thì lại đang cuồn cuộn nổi sóng. Quách Nhật Niệm Thanh đã biết đây mới chính là Trương Lập, hắn biết từ lúc nào vậy, sau khi đội trưởng Hồ Dương chết hắn mới biết. hay ngay từ đầu đã biết rồi? Nếu ngay từ đầu hắn đã biết, tại sao lại ra tay với đội trưởng Hồ Dương? Câu nói của hắn với đội trưởng Hồ Dương rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào, đó chỉ là điểm khởi đầu của một kế hoạch đã được tính toán chi li? Trời đất ơi, tên lùn này đang định làm gì vậy? Quách Nhật Niệm Thanh dồn sức nhấn vào mũi chân, giơ cánh tay lên cao hết mức. Tát mạnh vào mặt Trương Lập, mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ngay đâu, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Phải để ngươi chịu hết nỗi khổ của nhân gian rồi mới chết đi được, ta sẽ khiến ngươi quên mất mình là ai, quên mất mình đã làm gì. Chỉ còn nhớ được nỗi đau đớn và thống khổ như ở chốn địa ngục A Tỳ, khóc đi, nhân lúc ngươi vẫn còn nước mắt thì hãy khóc đi. Trương Lập lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt Quách Nhật Niệm Thanh, bình tĩnh đáp, từ khi ta biết ngươi chính là vị vương tử ấy, ta vẫn luôn nghĩ rằng Mã Cát không yêu ngươi, chỉ vì tướng mạo ngươi quá tầm thường, giờ đây ta mới hiểu, Mã Cát không thích ngươi, là bởi ngươi có một trái tim tà ác. Ngươi căn bản không để tính mạng con người vào trong mắt, ngươi không xứng đáng làm người, ngươi là ma quỷ. Và lại còn là một con ác quỷ trời sinh tàn khuyết, tâm trí không được kiện toàn nữa, Quách Nhật Niệm Thanh chỉ hiểu mỗi câu Mã Cát không yêu ngươi. Y dửng dưng như không nói, chẳng hề chi, Mã Cát sẽ trở lại bên ta thôi, nàng sẽ quên ngươi, à không, có lẽ nàng sẽ hận ngươi cả đời. Đặc biệt là sau khi nàng biết ngươi đã làm những gì, Trương Lập nói, ta đã làm những gì, ta đã làm những gì, kha kha. Quách Nhật Niệm Thanh hít vào một hơi, cười gằn nói, bây giờ ngươi vẫn chưa làm, nhưng rồi ngươi sẽ nhanh chóng làm thôi, y liếc mắt sang phía Nhạc Dương. Chậm chậm nói tiếp, ngươi sẽ giết bạn mình, hoặc là cắn chết hắn, hoặc xé nát bụng hắn, hoặc là ngươi sẽ bị hắn giết chết, có điều. Khả năng ấy rất nhỏ, sau đó ta sẽ thả ngươi ra, ngươi sẽ sát hại bất cứ ai mà ngươi gặp trên đường, ăn tươi nuốt sống họ, cưỡng hiếp thiếu nữ. Tàn bạo còn hơn cả loài súc sinh, tất cả những gì khiến người ta sục sôi phẫn nộ, ngươi đều sẽ làm đầy đủ, những dân làng đáng thương. Không thể không nhờ quân đội giết chết ngươi, ngươi nói xem, Mã Cát liệu có hận một tên ác ma như vậy hay không, Trương Lập nói. Ta sẽ không làm những chuyện đó, cha cha cha, Quách Nhật Niệm Thanh cười khẩy, điều này đâu phải do ngươi quyết định, ngươi sẽ quên mất mình là ai. Cũng không biết mình đang làm gì cả đâu, ngươi sẽ biến thành một con dã thú, và trong cả quá trình ấy, thân thể ngươi sẽ như bị ngàn vạn con trùng kiến gặm nhấm từ bên trong, còn cả một vạn cái cưa không ngừng cưa kéo não bộ ngươi nữa. Nhưng trước khi ngươi chịu đựng đủ mọi nỗi đau đớn nhất trần đời ấy, chúng sẽ không để cho ngươi chết, chúng cần máu tươi, thèm khát máu tươi. Vì vậy chúng sẽ điều khiển ngươi không ngừng giết chóc không ngừng, thấy có hay không hả, có điều. Đến lúc ấy rốt cuộc ngươi sẽ có cảm giác gì, trong mắt ngươi, liệu có phải là địa ngục hay không? Ta thực tình rất muốn được ngươi trả lời câu hỏi này, nếu như đến lúc đó, ngươi vẫn còn có thể nói chuyện, dứt lời. Y lạnh lùng nhìn thẳng vào Trương Lập, chỉ nhìn một cái, rồi dứt khoát hạ lệnh, đừng để hắn cắn lưỡi tự vẫn. Hai tên binh sĩ bên cạnh liền nhanh chóng bóp chặt xương cằm Trương Lập, khiến anh không thể ngậm miệng lại được cái đó. Liền nhét vào một cái gọng kìm sắt xì hoét, cố định chặt hai hàm răng anh lại, đồng thời, một tên vặn cái ốc bên cạnh gọng kìm đó. Miệng Trương Lập liền càng lúc càng bị banh to ra, khước ba ca nhiệt nhấc bổng Quách Nhật Niệm Thanh lên cao ngang với Trương Lập, mặt đối mặt. Chỉ nghe Quách Nhật Niệm Thanh cười âm hiểm, chuẩn bị xong chưa, cửa địa ngục sẽ mở ra cho ngươi ngay bây giờ đây. Nhạc Dương không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng mách bảo anh rằng đó là một chuyện vô cùng đáng sợ, liền lớn tiếng hét lên, đừng. Ngươi muốn làm gì thì cứ làm với ta đây này, ta sẽ thay anh ấy gánh chịu nỗi đau đó, ngươi biến ta thành dã thú đi. Quách Nhật Niệm Thanh ngoảnh đầu lại nói, hi hi, đúng là huynh đệ tình thâm, không biết khi hắn cắn vào cổ họng ngươi. Ngươi có còn nghĩ như vậy không nhỉ, hay là trước khi điều đó xảy ra, ngươi đã giết hắn rồi, ha ha, cứ ở đó mà nhìn đi. Đây là bí thuật cổ xưa đã thất truyền mấy trăm năm rồi, hiếm có lắm đấy, y vừa dứt lời, khước ba đã nhấc y lại gần hơn nữa. Để y lại gần sát Trương Lập, Quách Nhật Niệm Thanh há miệng, lè lưỡi ra, Trương Lập thầm nhắc nhở mình không được sợ hãi. nhưng rốt cuộc vẫn phải run lên trước những tà thuật sử dụng cổ độc kỳ quái ghê rợn này, hướng đầu lưỡi của Quách Nhật Niệm Thanh chĩa tới. Chính là cái miệng đang không thể nào khép lại của anh, hai mắt Trương Lập trợn tròn lên, nhìn chằm chằm xuống dưới, dù tầm nhìn hạn hẹp. Anh vẫn phát hiện ra màu sắc bựa lưỡi của Quách Nhật Niệm Thanh không giống người thường, mà là màu xanh đen, yết hầu y không ngừng nhấp nhô lên xuống. Đầu lưỡi hơi run run, không ngừng phát ra những âm thanh giống như thể đang nôn mửa, tựa hồ có gì đó đang chui ra từ sâu bên trong cổ họng y vậy, ra rồi. Một thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của Nhạc Dương và Trương Lập. Và cũng không biết phải hình dung như thế nào bò ra từ sâu bên trong cuống họng của Quách Nhật Niệm Thanh, chỉ thấy nó to như đầu ngón tay. Nhìn bộ dạng ngọ nguậy ấy, không ngờ lại là một vật sống, nhất thời, Trương Lập quên cả sợ hãi. Hoặc cũng có thể nói là đã sợ đến ngây ngốc cả người ra thì chính xác hơn, thứ đó, phần mà Trương Lập trông thấy, thì giống như một con giun sán. Màu xanh lục, thân thể nhung nhúc thịt, nó cũng nhích động theo cách của loài giun sán, nửa thân sau co lại, nửa thân trước duỗi ra. Nhúc nhích từng chút một, nhưng chính diện phía trước lại là cái miệng trông như bông hoa hướng dương. Vô số cái răng trông như những móc câu ngược xếp theo hình xoắn chôn ốc, trên lưng nó tựa như mưng đầy chất mủ, màu sắc lốm đốm, khi nó di chuyển. Bên trong những cái bọc mủ ấy dường như còn có thứ gì trao qua trao lại, con vật như là giun sán ấy bò ra khỏi khoang miệng Quách Nhật Niệm Thanh. Ngẩng đầu lên cảm nhận gì đó, rồi lập tức nhắm thẳng vào miệng Trương Lập nín thở. Hy vọng có thể tránh được sự chú ý của con quái vật ấy, nhưng chẳng có tác dụng gì, dường như nó đã nhận được lời triệu gọi nào đấy. Cứ thế ngọ nguậy thân thể, không hề khách khí hướng về phía miệng Trương Lập và nhúc nhích từng đốt một, còn trong mắt Nhạc Dương. Đó rõ ràng là một loài sinh vật phần đầu giống quả mướp đắng bao tử, nửa thân sau thì giống như con rết. Anh thấy cái thứ ghê khiếp ấy bò vào miệng Trương Lập, sau đoạn thân giống thân rết còn đeo theo một cái dây dài như thể cuống rốn, giờ đây. Miệng của Trương Lập và Quách Nhật Niệm Thanh, được nối liền với nhau bằng cái cuống rốn ấy, bên trong đầy những vật thể dạng hạt. Hình như quả trứng, thậm chí còn có thể trông thấy những hạt nhỏ đó đang cuồn cuộn dịch chuyển bên trong cuống rốn nữa. Nhạc Dương lòng nóng như có lửa đốt, nhưng cũng không biết nên làm thế nào, anh chỉ hy vọng Trương Lập có thể cắn vỡ gọng kìm thép. Nghiến chết con sâu tẩm lợm đó cho rồi, nhưng rõ ràng khả năng ấy là không thể, Trương Lập đang vùng vẫy một lần cuối với con sâu quái dị. Anh cảm thấy thân thể nần nẫn thịt của nó chui vào sâu bên trong khoang miệng mình, đang chuẩn bị bò xuống theo lối cổ họng. Điều duy nhất anh có thể làm là cố gắng khiến cổ họng mình nghẹn chặt, hy vọng có thể ghim con sâu đó lại, nhưng cũng vô dụng. Anh nhanh chóng cảm thấy con sâu đó há miệng ra, để lộ hàm răng sắc nhọn rồi chui mạnh xuống như một mũi khoan, á, khạc quẹ, quẹ. Trương Lập định lợi dụng luồng khí lưu để phun con sâu ra ngoài, không ngờ chỉ khạc ra một đống nước bọt pha lẫn với máu. Con sâu đó lại càng chui xuống sâu hơn, liền ngay sau đó, Trương Lập cảm nhận được một cách rõ rệt cổ họng mình trống không. Như thể vừa nuốt một sợi mì vừa dài vừa to vậy, xoạt xoạt một chuỗi dài đeo sau đuôi con sâu ấy cũng biến mất toàn bộ trong miệng Trương Lập. Anh ho lên sặc sụa, nhưng chỉ ọe ra được một đống nước bọt máu mà thôi, tim Nhạc Dương thắt lại, chỉ nghe anh thất thanh kêu lên, Trương Lập. Nhưng Trương Lập thì chợt thấy nhẹ cả người, chuyện cũng đã xảy ra rồi, ngược lại thành ra chẳng còn gì để mà sợ nữa. Sau khi con sâu gớm guốc ấy hoàn toàn rời khỏi miệng mình, Quách Nhật Niệm Thanh lập tức giật lấy cái túi ra trên tay một tên binh sĩ đứng cạnh. Mở nắp ra uống từng ngụm lớn, là rượu, rượu mạnh, Nhạc Dương ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí. Khước ba ca nhiệt đặt Quách Nhật Niệm Thanh xuống, y vừa tu rượu ừng ực từng ngụm lớn, vừa ra lệnh, lúc ta quay lại, ta muốn hắn quên chuyện này đi. Khước ba ca nhiệt gật đầu tỏ vẻ y đã biết phải làm gì rồi, ngay sau đó, một tên binh sĩ bước lên đánh mạnh vào đầu làm Trương Lập hôn mê ngất đi. Khước ba bỏ gọng kìm sắt trên miệng cho Trương Lập, đoạn ra hiệu cho các binh sĩ đặt anh nằm ngang ra, bắt đầu thi triển các thuật cổ độc khác. còn Quách Nhật Niệm Thanh thì đã đi đâu không rõ, nhưng rất nhanh sau đó, gần đấy đã vang lên tiếng nôn ngoẹ và tiếng đổ nước uống ừng ực. Nhạc Dương thẫn người ra, anh nhìn Khước Ba Ca nhiệt động thủ trên thân thể Trương Lập, các dòng suy nghĩ trong đầu rối loạn bời bời. Trương Lập trúng cổ độc rồi, con sâu đó đã chui vào bên trong, cái thứ ấy đã chui vào bên trong, không, may ra còn cứu được nhân lúc này. Bảo anh ấy nôn nó ra, nghĩ tới đây, Nhạc Dương lập tức hét lớn, Trương Lập, mới gọi được hai tiếng, Khước Ba đã trừng mắt nhìn anh nói. Câm miệng, ngươi muốn bị móc lưỡi ra hay bị đánh ngất xỉu như hắn hả? Nhạc Dương lập tức có phản ứng, tình thế lúc này anh không thể làm gì được. Cũng không có cách nào giúp Trương Lập, điều duy nhất anh có thể làm, chính là nhìn cho kỹ, quan sát từng động tác của Khước Ba Ca nhiệt. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, biết đâu Pháp Sư Tháp Tây lại có cách gì đó, nếu họ còn có thể sống sót rời khỏi đây, vì vậy. Nhạc Dương tức thì ngậm miệng lại, mở to mắt ra, Quách Nhật Niệm Thanh mau chóng quay trở lại, y quệt quệt vết rượu còn dính trên mép, cất tiếng hỏi. Sao rồi, Khước Ba gật đầu, xong rồi, Quách Nhật Niệm Thanh nói, tốt lắm, ánh mắt y lướt qua, nhìn Nhạc Dương nói, nhốt hai bọn chúng vào với nhau. Kế đó lại bước đến bên cạnh Nhạc Dương, như cười mà không phải cười, cú đập vừa nãy rất có kỹ xảo, cộng với một số loại thuốc đặc biệt. Sau khi hắn tỉnh lại sẽ không nhớ chuyện mình trúng cổ độc nữa, sao hả, có muốn nói với hắn không, các ngươi là anh em tốt cơ mà, hay là... Nhân lúc hắn còn đang hôn mê, giết chết hắn đi, để hắn chết một cách nhẹ nhàng không đau khổ, tình cảnh sau khi hắn tỉnh lại sẽ như thế nào? Ta cũng không biết đâu đấy, quyền quyết định nằm cả trong tay ngươi, khục khục, ha ha ha, Quách Nhật Niệm Thanh ngửa mặt cười lớn bước ra cửa. Trong gian ngục thất tối tăm chỉ còn vẳng lại tiếng cười cạch cỡm của y, bịch bịch Trương Lập. Nhạc Dương lại bị ném vào phòng giam tối tăm hôi thối ngập ngụa như hai bao cát, Nhạc Dương không để ý gì đến vết thương đang đau đớn của mình. Vừa rơi xuống đất liền gượng dậy bò lại gần Trương Lập, hét lên, Trương Lập, mới kêu được hai tiếng. Anh sực nhớ lại lời Quách Nhật Niệm Thanh vừa nói, tình cảnh sau khi hắn tỉnh lại sẽ như thế nào, ta cũng không biết đâu đấy. Nhạc Dương sờ thấy chân Trương Lập, mượn ánh đuốc vàng vọt bên ngoài phòng giam nhìn rõ gương mặt anh, Trương Lập vẫn nằm yên tĩnh ở đó. Chẳng khác nào một người bình thường đang say ngủ, nhưng sau khi anh tỉnh lại thì sao, Nhạc Dương nhớ lại những đôi mắt đỏ rực. Những cái miệng nhỏ dãi đầm đìa trong phim, khó nhọc nuốt ực một miếng nước bọt, chắc là không đến nỗi hiệu quả nhanh như vậy chứ. Anh thầm nhủ trong lòng, rồi lại vỗ vỗ lên người Trương Lập, tiếp tục gọi, Trương Lập từ từ tỉnh lại. Há miệng ngáp một cái rõ dài, để lộ ra hàm răng bị máu nhuộm đỏ, Nhạc Dương bất giác thẳng người dậy, hơi nhích ra sau một chút. Trương Lập đã tỉnh hẳn, đưa mắt nhìn quanh một vòng, sau đó thấy Nhạc Dương, liền hỏi, sao chúng ta lại ở đây? Thấy thần trí Trương Lập vẫn còn tỉnh táo, Nhạc Dương thở phào một hơi, vội hỏi, chúng ta bị bắt, đây là nhà lao, anh còn nhớ không? Trương Lập ngọ nguậy bò dậy, Nhạc Dương bèn nhích lại kéo anh dựa vào vách tường, Trương Lập nói, tôi nhớ chúng ta bị trói trên giá gỗ. Hình như có người nào đó bước tới, sau đó thì không nhớ gì nữa, thật sự không nhớ được gì hả, Nhạc Dương khẽ thở nhẹ một hơi. Kế đó lại lập tức nói, đừng nói nhiều nữa, bọn chúng đã cho anh ăn cái gì đó, mau lên, quẹ nó ra đi, cái gì thế, mặc kệ là cái gì, nôn ra trước đã. Nôn ra rồi tính sau, Nhạc Dương giúp Trương Lập dùng cách lấy ngón tay móc họng, Trương Lập chống tay vào tường nôn ngoẹ một lúc lâu. Nhưng ngoài nước ra thì chẳng có gì hết, Nhạc Dương thấy vậy, liền ủ rũ dựa vào tường, thầm nhủ tiêu rồi, không nôn ra được rồi, lúc này. Trương Lập đột nhiên nói, hình như tôi nhớ ra rồi, Quách Nhật Niệm Thanh, dường như đó không phải là ảo giác, có đúng là hắn không? Nhạc Dương gật đầu, Trương Lập lại nói, bọn chúng cho tôi ăn gì vậy, Nhạc Dương lắc đầu tôi cũng không biết. Tóm lại không phải là thứ tốt lành gì đâu, Trương Lập nhíu mày nói, bọn chúng dùng cổ độc với tôi rồi, cậu thì sao, Nhạc Dương đáp, tôi không sao. Anh cũng chớ nên lo lắng quá, thế nào cũng có cách mà, Trương Lập đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, vội hỏi. sao Quách Nhật Niệm Thanh lại xuất hiện ở đây, lẽ nào Tước Mẫu Vương đang bao che cho hắn, không, chuyện này không thể, lẽ nào. Hắn đã chiếm được thành Tước Mẫu rồi, vậy thì, bọn Cường Ba thiếu gia, còn cả Pháp Sư Á La nữa, Nhạc Dương nói. Có vẻ như tôi với anh là hai người duy nhất bị hắn bắt được, có lẽ, những người khác không ngu như chúng ta, Trương Lập ảo não nói, đều tại tôi cả. Dẫn cậu đến bên dưới gào hét ầm ĩ, à, Nhạc Dương nói, anh cũng không cần phải tự trách mình, nếu có trách thì chỉ trách tôi không nghĩ đến mà thôi. Anh đấm mạnh một cú lên cái cột gỗ, làm bụi rơi xuống là tả trong phòng giam, thật đáng chết. Không ngờ lại liên tiếp không nghĩ ra mấy bước trong âm mưu của hắn, Trương Lập nói, năng lực phân tích của cậu rất tốt cơ mà, nói cho tôi biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải cậu bảo rằng Quách Nhật Niệm Thanh đã nhầm lẫn tôi với đội trưởng Hồ Dương hay sao, Nhạc Dương lắc đầu. Tên Quách Nhật Niệm Thanh này ngay từ đầu đã không định nhắm vào một người xác định trong nhóm chúng ta rồi, hắn nhìn ra được chúng ta là một nhóm. Cũng nhìn ra quan hệ giữa chúng ta, hắn biết nếu đối phó với một ai đó trong nhóm, những người còn lại nhất định sẽ phản kích, vì vậy. Hắn mới bày ra một độc kế liên hoàn, ngay từ đầu, hắn đã có ý định giết chết toàn bộ chúng ta rồi, Trương Lập kinh hoàng thốt lên, cậu nói gì hả? Nhạc Dương nói, giờ thì tôi có thể sâu chuỗi toàn bộ sự kiện này lại rồi, Quách Nhật Niệm Thanh sớm đã muốn xoán ngôi của Tước Mẫu Vương. Trong thành Tước Mẫu này, đại khái hắn chỉ e ngại có đại địch Ô Thứ Kiệt và đội vệ binh thân tín của quốc vương mà thôi, vì vậy. Khi phát hiện ra một tên trong đội nhảy dù tiên phong của Merkin, hắn liền bí mật sắp xếp một hành động ám sát nhằm vào đại địch Ô Thứ Kiệt. Chỉ tiếc là đã ám sát thất bại, tên thủ hạ của Merkin cũng chạy mất, lúc đó, hắn chắc đã nghe được chuyện của anh và Mã Cát, vì vậy. Trước khi chúng ta đến Tước Mẫu, hắn liền quyết định phải triệt hạ anh, thế nên hắn mới vu vạ tội ám sát đại địch Ô Thứ Kiệt lên đầu chúng ta. Có điều, lúc đó, hắn vẫn chưa nắm toàn bộ đại quyền sinh sát trong tay, nên chỉ có thể nhốt chúng ta lại mà thôi. May thay lại có Pháp Sư Á La thoát được, Tước Mẫu Vương mới không bị lời nói một phía của Quách Nhật Niệm Thanh làm cho mê hoặc hoàn toàn. Tên Quách Nhật Niệm Thanh thấy một kế không thành, lại bày ra kế khác. Lợi dụng việc trị liệu bệnh mắt cho công chúa và giải độc cho Cường Ba thiếu gia để đâm bị thóc chọc bị gạo, gây ra mâu thuẫn. Nhưng cũng thật đáng tiếc cho hắn, chúng ta không trúng kế, đồng thời lúc đó Pháp Sư Á La cũng đã đoán được. Qua ba đại địch Ô chính là Pháp Sư Tháp Tây, chúng ta chấp nhận điều kiện của hắn đưa ra, ngay khi ấy. Quách Nhật Niệm Thanh liền lập tức có sự chuẩn bị cho hai khả năng, một là chúng ta mời được qua ba đại địch Ô đến Tước Mẫu. Hai là chúng ta không thể mời ông ấy, một mặt hắn phái người ngấm ngầm ngăn trở hành trình của chúng ta. Mặt khác lại báo tin cho nội ứng của mình ở Yaka, để chúng ta không thể tiếp xúc với qua ba đại địch Ô, sau khi một loạt hành động này thất bại. Hắn bèn quyết định hạ độc thủ với đội trưởng Hồ Dương hoặc Mẫn Mẫn, đợi chút đã, Trương Lập nói, ý cậu là. Ngay từ đầu hắn đã không có ý định để con tin sống rồi à, Nhạc Dương gật gật đầu, nói, không thể không thừa nhận tên Quách Nhật Niệm Thanh này. Tâm tính quá độc địa, tính toán sâu xa, ứng biến nhanh nhẹn, tuyệt đối nằm ngoài sự tưởng tượng của mỗi chúng ta, rất có thể. Ngay từ lần đầu gặp mặt, hoặc khi chúng ta tranh nhau làm con tin, hắn đã phát hiện quan hệ của mỗi người trong nhóm chúng ta đều hết sức chặt chẽ. Không thể chia tách, đồng thời cũng ý thức được rằng, nếu hắn giết chết bất cứ người nào trong nhóm, đều sẽ khiến tất cả những người còn lại phản kích, mà khi một nhóm người có vũ khí ưu việt cùng thân thủ đáng sợ như chúng ta cùng lúc hành động. Hắn cho rằng binh lực của Tước Mẫu cũng khó bề ngăn cản nổi, hoặc giả sẽ phải chịu tổn thất cực lớn, vì vậy mới bày ra một kế hoạch như vậy. Hắn chỉ cần giết chết một người trong nhóm, sau đó giả bộ chạy trốn, vừa khiến chúng ta phẫn nộ sục sôi, lại không thể phát tiết vào đâu được. Đồng thời khiến chúng ta nghĩ rằng hắn đã bỏ trốn đi thật xa mà lơ là cảnh giác, hiển nhiên, hắn muốn lợi dụng nhược điểm tâm lý dễ xúc động. Dễ phạm phải sai lầm của người đang trong tâm trạng phẫn hận, có thể hắn đã gặp phải Merkin trước chúng ta. Thông qua cách ăn nói và cử chỉ của Merkin mà biết được quan hệ của kẻ này với nhóm chúng ta, vì vậy liền lợi dụng luôn. Những tên lính dẫn đường cho chúng ta, và cả bọn đã mất tích nữa, xem ra đều là người của Quách Nhật Niệm Thanh, vậy nên. Chúng mới dẫn chúng ta truy theo hướng đi của bọn Merkin, vì cả hai bên đều không phải người của hắn, kết quả tốt nhất đối với Quách Nhật Niệm Thanh. Dĩ nhiên chính là lưỡng bại câu thương, trong kế hoạch này, hắn vĩnh viễn nắm chắc phần thắng trong tay, dù ai thắng ai thua. Thì hắn cũng là người được lợi nhiều nhất, đồng thời, khi chúng ta ác đấu với Merkin, hắn lại dẫn theo binh sĩ trung thành với mình. Công chiếm vương cung Tước Mẫu, bao năm nay hắn vẫn là thống soái của quân đội Tước Mẫu, nắm giữ thực quyền trong tay, vì vậy. Kết quả của trận chiến này sớm đã được xác định từ lâu rồi, Trương Lập thắc mắc, vậy trước đây hắn cần gì phải làm cho công chúa mù mắt? Lại còn mất công làm bao nhiêu chuyện nữa, Nhạc Dương nói, trước đây hắn nghĩ cách khiến công chúa mù mắt, giả vờ hòa đàm với Nha Ca. Tất cả đều là vì để toàn bộ sự việc này diễn ra một cách tự nhiên, bình ổn, giờ mắt công chúa đã từ từ hồi phục. Âm mưu của hắn cũng đã bại lộ, hắn cần gì phải che giấu nữa, chọn lúc này để hành động là rất chính xác. Một là vì Tước Mẫu Vương vẫn còn chưa kịp bố trí lại phòng ngự, hai là bởi chúng ta đang phẫn nộ đuổi theo Merkin. Nếu thắng thì cũng tổn thất nặng nề, lúc ấy chỉ có thể trở lại nơi an toàn gần nhất, cũng chính là Tước Mẫu, vừa khéo hợp với ý hắn. Trương Lập nói, sao hắn biết Merkin sẽ đến, Nhạc Dương lắc đầu, hắn không thể biết được, có lẽ là một sự trùng hợp. Vì vậy tôi mới nói tên Quách Nhật Niệm Thanh đáng sợ, chỉ tình cờ gặp một lần, mà hắn đã nghĩ ra được kế hoạch ác độc chu toàn đến thế rồi. Khả năng quan sát và phân tích của hắn, đặc biệt là khả năng phán đoán lòng dạ con người, đều ở trên tôi một bậc nếu Merkin không đến. Tin rằng hắn cũng đã chuẩn bị cho chúng ta một kế hoạch hoàn thiện không kém, tóm lại, từ đầu chí cuối hắn vẫn luôn nắm bắt toàn cục. Bảy mưu tính kế khiến chúng ta không thể nghĩ ra rốt cuộc hắn muốn gì, đợi khi nghĩ đến điểm đó, thì tất cả đều đã quá muộn. Trương Lập thở dài nói, tên lùn này, thật sự quá đáng sợ, tôi thấy lo cho Cường Ba thiếu gia quá, Nhạc Dương cũng nghi hoặc nói. Theo lý thì chúng ta phải là những người quay lại muộn nhất mới phải chứ nhỉ, nhóm của Cường Ba thiếu gia và Pháp sư Á La, rốt cuộc đã đi đâu? Tốt cho đa số, chắc Mộc Cường Ba vẫn đang chạy, nhờ có Pháp sư Tháp Tây chỉ hướng, bọn họ đã mấy lần tránh khỏi cảnh khốn cùng. Mấy lần bị rơi vào vòng vây của bọn người Lỗ Mặc rồi lại mấy lần xông ra ngoài, hai bàn tay Lữ Cánh Nam đầy vết máu. Cô cũng không đếm được rốt cuộc mình giết chết bao nhiêu con Lỗ Mặc nữa rồi, đám truy binh bám đuổi sau lưng dần dần bớt đi, nhưng họ hiểu rất rõ. Giờ đây mình cách Tước Mẫu một quãng đường rất xa rồi, đến khi không còn nghe thấy tiếng kêu của người Lỗ Mặc thì trời đã tờ mờ sáng. Ba người bọn Trác Mộc Cường Ba bám trên một thân cây lớn thở hổn hển lấy sức, song vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng, nơi này vẫn là rừng rậm. Khác với bọn Trương Lập và Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba, Pháp sư Tháp Tây và Lữ Cánh Nam chạy suốt một đêm. Cuối cùng đã bỏ rơi được bọn Lỗ Mặc ấy, Trác Mộc Cường Ba điều chỉnh nút vặn trên kính đeo mắt nhưng khoảng cách quá xa. Họ đã ra khỏi phạm vi liên lạc của thiết bị này từ lâu, gã quay sang hỏi Lữ Cánh Nam, chúng ta giờ đang ở đâu vậy? Lữ Cánh Nam lắc đầu, nói, không rõ. Có khi đã đến di tích trên vách đá rồi cũng nên. Di tích của người Mục trên lưng chừng vách đá chính là nơi họ giao thủ với đám người Tây Mễ lần thứ hai. Nơi này nằm ở giữa Tước Mẫu và thôn Công Nhật Lạp, đồng thời cũng là sào huyệt của lũ chim khổng lồ. Pháp sư Tháp Tây nhìn bộ dạng mệt mỏi của hai người, nói, hai người nghỉ ngơi giây lát đi, để ta canh chừng cho, không được, Trác Mộc Cường Ba nói. Nơi này vẫn là địa bàn của người Lỗ Mặc, làm vậy quá nguy hiểm, Pháp sư Tháp Tây nói, vậy ý cậu là, Lữ Cánh Nam hiểu ý, đáp thay Trác Mộc Cường Ba. Anh muốn đến di tích, Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, đúng thế, bọn Lỗ Mặc không thể lên được mà vách đá cũng bị bom nổ nát rồi. Lũ chim khổng lồ sẽ không tới đâu, đến đó rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi, gã ngưng lại giây lát, rồi nói tiếp. Không biết mấy người Pháp sư Á La thế nào rồi, Lữ Cánh Nam mỉm cười, yên tâm đi, họ sẽ không sao đâu.

Bấy giờ Nhạc Dương mới nhìn rõ, cái thứ vừa đen vừa dài ấy đâu phải móng tay, mà là 10 cái đinh sắn đóng từ đầu ngón tay vào trong xương. Nhìn ông già còn thê thảm hơn bọn họ ấy, Nhạc Dương ngẩn người, nhất thời cũng không nghĩ ra đó là ai, ông già ấy khe khẽ ngoảnh đầu lại, nói. Chỉ có mình cậu thôi à, chắc Mộc Cường Ba đâu, đã chạy thoát rồi à, Nhạc Dương giật bắn mình, thì ra hai hốc mắt ông già ấy đã sâu hoắm. Bên trong rỉ máu, lúc nói chuyện, trong miệng cũng ngập đầy máu tươi, ông ta đã bị móc hai mắt, cả hàm răng cũng bị nhổ đi từng chiếc một. Lúc này, hình xăm trên mặt ông già đã nhắc nhở Nhạc Dương, anh thất thanh thốt lên, đại địch ô, ông là đại địch ô Thứ Kiệt. Đại địch ô Thứ Kiệt nở ra một nụ cười an ủi, tỏ ý khẳng định với chàng trai trẻ này mới gặp một lần đã nhận ra được mình. Nhạc Dương lạnh gai cả người, vội truy vấn, kẻ nào làm vậy, Quách Nhật Niệm Thanh, hắn là đệ tử của ông cơ mà, sao hắn có thể làm vậy? Đại địch Ô Thứ Kiệt trầm chậm nói, đứa trẻ ấy, là một nhà chính trị cực kỳ xuất sắc, nó hiểu rất rõ đạo lý. Không phải bạn bè thì chính là kẻ địch, đối với kẻ địch phải dứt khoát, vì vậy, xưa nay nó chưa bao giờ mềm lòng, Nhạc Dương nói, nếu là kẻ địch, thì cứ giết đi là xong, tại sao hắn còn đối xử với ông thế này, hắn muốn đoạt được thứ gì đấy của ông à, đại địch Ô Thứ Kiệt nói. Cậu thông minh lắm, tư duy cũng rất mẫn tiệp, làm ta không khỏi nhớ đến Quách Nhật Niệm Thanh hồi nhỏ, đúng vậy, hắn sử dụng cực hình với ta. Là muốn biết ca mã cơ bạch đang ở đâu, và lại, dùng cực hình tàn khốc với kẻ địch lớn nhất là ta đây. Chắc hẳn cũng là điều nó muốn làm từ lâu rồi, ca mã cơ bạch đăng, Nhạc Dương nghi hoặc hỏi, đại địch Ô Thứ Kiệt giải thích. Ca mã cơ bạch đăng là tên của Tước Mẫu Vương, ông ấy đã dẫn theo công chúa An Cát Mẫu bỏ trốn rồi, Nhạc Dương cũng thấy được an ủi phần nào. Phàm là chuyện gì có uy hiếp đối với Quách Nhật Niệm Thanh, anh đều cảm thấy thống khoái, kế đó, anh lại hỏi. Tại sao hắn lại coi ông là kẻ địch lớn nhất chứ? Đại địch Ô Thứ Kiệt nói, ta là người duy nhất ở Tước Mẫu có thể nói chuyện với thần minh. Lời của ta có thể quyết định hành vi của Tước Mẫu Vương, ngoài ra ta còn nắm giữ rất nhiều bí pháp có thể khiến con người sống, hoặc chết đi. Cậu nói xem, vậy đã có thể coi là kẻ địch lớn nhất chưa? Ông già hơi ngẩng đầu lên, tựa hồ nhớ lại chuyện gì đó khiến mình rất tự hào. Chậm chậm nói, đứa trẻ Quách Nhật Niệm Thanh này, ta biết là nó rất có tiền đồ mà từ nhỏ nó đã theo Bạch Đăng học cách điều khiển người khác. Học cách thống lĩnh trăm quan, rồi nó trưởng thành trong chiến tranh, là một thiên tài quân sự bẩm sinh, chỉ huy thiên quân vạn mã. Chưa từng thất bại một lần, sau khi trưởng thành, nó lại theo ta học tập các bí thuật của thần minh, trưởng quản sinh tử. Nếu chẳng phải thể hình nó hơi nhỏ một chút, thì thật đúng là một người hoàn mỹ, dân chúng cũng sớm đã sùng bái nó như là thần thánh rồi. Nhạc Dương trợn tròn mắt lên, gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Thậm chí còn ngờ vực không hiểu có phải tiếng tạng cổ của mình rốt quá nên nghe lầm hay không, hay là ông già này bị dày vò tàn độc quá. Tinh thần rối loạn, bị hành hạ đến vậy mà còn khen ngợi Quách Nhật Niệm Thanh nữa, Nhạc Dương lắp bắp hỏi, địch ô đại nhân, tôi có nghe lầm không vậy, vừa nãy dường như ông đang nói, tên Quách Nhật Niệm Thanh rất khá, hắn ta xấu xa như vậy cơ mà, đã khiến ông ra nông nỗi này. Lẽ nào, ông vẫn còn khen ngợi hắn, đại địch Ô Thứ Kiệt không ngờ lại đáp rằng, cái gì là chính nghĩa, cái gì là tà ác. Hằng ngày chúng ta đều ăn các loại thịt, đối với những loài động vật cung cấp thịt cho chúng ta ấy, hành vi của chúng ta. Có thể coi là chính nghĩa hay không, dã thú trong rừng sâu bắt trộm gia súc của chúng ta, hoặc ăn thịt người, vậy thì gọi là tà ác xấu xa. Con người ăn thịt dã thú, lẽ nào lại là chuyện dĩ nhiên, là đạo lý tất yếu, cậu trai trẻ, cậu phải nhớ kỹ, chính nghĩa chỉ là một từ tương đối. Ý nghĩa của nó chỉ là tốt cho đa số mà thôi, hai nước giao chiến, bên thất bại gọi những kẻ giết nhiều người của phe địch là ác ma. Còn bên thắng lợi lại gọi đấy là anh hùng, cái gì mới là chính nghĩa, và lại. Chính nghĩa chỉ là sự đánh giá của nhân loại chúng ta dành cho chính mình mà thôi, ngoài con người ra. Còn loài động vật nào công nhận chính nghĩa của chúng ta nữa hay không, Nhạc Dương bực tức nói, hắn mà tốt cho đa số à. Đại địch Ô Thứ Kiệt không ngờ lại gật đầu nói, đứa trẻ Quách Nhật Niệm Thanh là do chúng ta nuôi lớn, nó rất có năng lực, ở các mặt quân sự, sản xuất, kỹ thuật đều có kiến giải độc đáo của riêng mình, vượt trên hẳn các đời tước mẫu vương trước, ta tin rằng, dưới sự lãnh đạo của nó, Lang Bu sẽ vượt xa Yaka, trở thành vương quốc cường thịnh nhất. Nhạc Dương phản bác, hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi để đoạt lấy ngôi vua. Dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế đối phó với chính thầy dạy mình, ông cho rằng, hắn sẽ tốt với dân chúng hay sao, cho dù hắn rất có năng lực. Thì sợ rằng cũng chỉ suốt ngày gây chiến, không ngừng chiến tranh mà thôi, tôi tin rằng, chẳng có ai hy vọng phải sống những ngày tháng như vậy cả. Và lại, cho dù hắn có thể hoàn toàn chinh phục Yaka, sau đó thì sao, sau đó thì hắn sẽ làm gì, với sự tàn bạo ấy? Sợ rằng hắn sẽ trở nên hoang dâm vô đạo, biến thành một bạo chúa gieo rắc nỗi kinh hoàng cho dân chúng mà thôi, đại địch Ô Thứ Kiệt lắc đầu nói. Không, ta hiểu rất rõ đứa trẻ này, tâm địa nó rất lương thiện, hôm nay có thể nó bị ổi với các cậu, tàn bạo với ta, nhưng đó là vì chúng ta đối địch với nó, nếu nó coi cậu như bạn hữu, cậu sẽ phát hiện, cho dù cậu làm gì, cũng đều hết sức thuận lợi. Bởi vì trước khi cậu còn chưa bắt đầu, nó đã nghĩ thay hết tất cả mọi thứ cho cậu rồi, nó sẽ tốt với dân chúng tước mẫu. Về điểm này thì cậu phải tin ở ta, Nhạc Dương sắp phát điên lên đến nỗi, anh dẫm chân nói, nếu đã là vậy. Tại sao các người không trực tiếp giao luôn thần quyền và vương quyền cho hắn đi, sao phải để hắn gây ra bao nhiêu chuyện như thế? Đại địch Ô Thứ Kiệt nghiêm nghị nói, các cậu không hiểu đâu, muốn đào tạo một người, đặc biệt là một vị vương giả. Không chỉ phải đào tạo cho y có lòng nhân từ và trí tuệ, mà còn phải đào tạo y có thủ đoạn và quyết tâm nữa, trong lịch sử tước mẫu. Xưa nay chỉ có vị vương nhu nhược kém cỏi nhất mới kế vị sau khi người đi trước già lão qua đời, vị vương giả có năng lực thực sự. Mỗi lần đều sử dụng vũ lực để giành lấy vương vị, chỉ có điều, bọn họ đều không làm được tốt, được hoàn thiện như Quách Nhật Niệm Thanh. Với số người tốt nhất, nó đã hoàn thành việc thay đổi vương quyền trong thời gian ngắn nhất, vốn dĩ, nó còn dự định làm tốt hơn nữa cơ. Nhưng các cậu đến đây, đã làm kế hoạch ấy bị nhiễu loạn, những chuyện này, chúng ta đều biết hết, trong vương cung tước mẫu. Quách Nhật Niệm Thanh và Khước Ba Ca Nhiệt ngồi bên một bức tường, câu chuyện của Nhạc Dương và đại địch Ô Thứ Kiệt trong nhà lao vẳng ra rõ mồn một. Khước Ba Ca Nhiệt ngạc nhiên thốt, lão già này cũng biết ăn nói thật đấy, hay là cố ý để cho ngươi nghe, lẽ nào, lão ta vẫn chưa muốn chết. Còn muốn kéo dài thêm mấy ngày nữa, chẳng lẽ lão không biết làm vậy chỉ khiến lão càng thêm đau khổ thôi à, thật không hiểu lão ta nghĩ gì nữa. Quách Nhật Niệm Thanh sầm mặt xuống, không nói gì, Khước Ba Ca Nhiệt thấy có vẻ không ổn, vội vàng ngậm miệng, nghe đại địch Ô Thứ Kiệt giải thích. Nhạc Dương rốt cuộc cũng không còn gì để nói, những điều Quách Nhật Niệm Thanh làm là vì tốt cho đa số hay sao, đối với Nhạc Dương. Chuyện này thật chẳng khác nào một trò đùa, anh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên sực nhớ ra một việc, vội vàng hỏi, địch Ô đại nhân. Tôi không nói chuyện Quách Nhật Niệm Thanh với ông nữa. Hắn đúng cũng được, sai cũng được, chúng tôi chỉ là khách qua đường. Cũng chẳng có gì để nói cả, nhưng lúc này, bạn tôi đã trúng phải cổ độc của Quách Nhật Niệm Thanh, anh cảnh giác liếc sang phía Trương Lập. Thấy Trương Lập vẫn đang ngủ, mới hạ thấp giọng xuống thì thào, không biết ông có cách nào cứu anh ấy không, hả, đại địch Ô Thứ Kiệt nói. Kể lại tình huống lúc cậu ấy trúng cổ độc cho ta nghe xem nào, Nhạc Dương liền kể lại một cách tỉ mỉ toàn bộ quá trình Trương Lập trúng độc. Mới kể được một nửa, đại địch Ô Thứ Kiệt đã nôn nóng tiếp lời, và lại còn nói không sai một chút nào những gì Nhạc Dương nhìn thấy, thấy vậy. Nhạc Dương cả mừng, tưởng rằng phen này Trương Lập được cứu rồi, không ngờ, đại địch Ô Thứ Kiệt cuối cùng chỉ cảm khái thốt lên, không ngờ. Thật không ngờ, lại là tăng ân cập oa, đây là thuật cổ độc đã thất truyền, đứa nhỏ Quách Nhật Niệm Thanh, không ngờ nó lại tìm được cổ trùng. Còn học được cách nuôi dưỡng nữa, rốt cuộc nó làm như thế nào nhỉ? Nhạc Dương chẳng còn tâm tư đâu để ý đến lời cảm khái ấy của đại địch Ô Thứ Kiệt, nôn nóng thúc giục, đại địch Ô thế nào? Loại cổ độc này có cách gì giải trừ được không? Đại địch Ô Thứ Kiệt chậm chậm lắc đầu, tang ân cập oa, cổ độc cắn tim, quên đi bản tính. tay mọc vuốt sắt, vừa dài vừa nhọn, sắc bén vô cùng, đầu óc mê loạn, bị đâm bị chém, tưởng là đã chết, gió lạnh thổi vào, thịt mới lại sinh. Tuần hoàn sống lại, thứ này cũng giống như đại thanh liên cổ, chưa nói đến chuyện nó đã thất truyền nhiều năm. Ta chỉ nghe nói đến chứ chưa từng thấy bao giờ, mà trong truyền thuyết nó cũng là thứ cổ độc không thể phá giải được rồi. Nhạc Dương cuống cuồng nói, ông nghĩ lại xem, có phải nhớ lầm không, sao lại không có cách phá giải chứ, nhất định là có cách mà. Con sâu ấy cũng không to lắm, giết chết nó là được chứ gì, đại địch Ô Thứ Kiệt lại lắc đầu, con sâu mà cậu nhìn thấy đó. Bản thân không thể gây tổn thương gì lớn cho cơ thể người cả, kỳ thực nó cũng chỉ là một loại ký sinh trùng sống trong dạ dày. Chỉ giỏi đục lỗ trên nội tạng người rồi bám vào đó mà thôi, cổ trùng thực sự, là những bào tử dính trên mình con sâu ấy. Chúng sẽ men theo lối con sâu đã mở để chạy vào mạch máu, một khi bào tử đã nhiễm vào máu thì không thể xoay chuyển được nữa. Nhạc Dương ngồi phịch xuống đất, lẩm bẩm nói, sao lại như vậy, còn Tầm Diên thì sao? Cổ độc của Cường Ba thiếu gia chẳng phải cũng đã vào máu rồi đấy thôi, anh ấy cũng chữa được cơ mà, đại địch Ô Thứ Kiệt lại nói. Vạn vật đều có tương sinh tương khắc, Tầm Diên chỉ có thể rửa sạch đại thanh liên cổ chứ hoàn toàn không hiệu quả gì với bào tử tăng ân cập hoa. Sau khi xâm nhập vào mạch máu, chúng sẽ nhanh chóng tập trung ở một khu vực sau hốc mắt chúng ta, tương truyền rằng. Tất cả những gì người chúng phải cổ độc nhìn thấy, nghe thấy, trông thấy, đều là ảo ảnh do những bào tử ấy tạo ra. Khiến người đó như thể sống trong địa ngục, hành sự hoàn toàn trái với lẽ thường, mất đi tự ngã, chẳng khác gì loài dã thú cả. Nhạc Dương lớn tiếng kêu lên, không thể nào như vậy được, hôm qua tôi nói chuyện với Trương Lập, anh ấy vẫn còn rất bình thường. Rất tỉnh táo cơ mà, đại địch Ô Thứ Kiệt nói, đúng vậy, theo các ghi chép trong sách cổ. Một khoảng thời gian sau khi chúng độc thì vẫn hoàn toàn bình thường, đó là vì bào tử vẫn đang di chuyển trong máu. Chưa tìm được điểm tập trung thích hợp, khoảng thời gian này kéo dài từ 12 đến 36 canh giờ, sau đó. Ý thức của người chúng cổ độc sẽ bắt đầu mơ hồ, chán nóng ran, cậu xem, cậu nói chuyện lớn tiếng như vậy mà cậu ta có tỉnh lại đâu. Nhạc Dương không kịp đứng lên, quay người bổ nhào về phía Trương Lập, vừa chạm vào trán Trương Lập, tức thì đã rụt tay lại vì nóng. Nhạc Dương lại run run đặt tay lên trán Trương Lập lần nữa, nhiệt độ nóng bỏng lan qua cánh tay, thiêu đốt trái tim anh, không, hoạn nạn có nhau. Nhạc Dương không biết nên phải làm sao, ra sức lay lắc người Trương Lập, nói, Trương Lập, mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, Trương Lập lẩm bẩm nói mớ. Mặc kệ tôi, Nhạc Dương lay mạnh quá, tựa hồ trong mơ anh bị thứ gì đó làm cho giật mình hoảng sợ, đột nhiên lớn tiếng hét, đừng lại đây. Nhạc Dương giật mình, vội vàng buông tay, Trương Lập lại làm nhảm nói trong cơn mộng mị, đi, Nhạc Dương đặt tay lên trán Trương Lập. Rồi lại giờ giờ lên trán mình, lo lắng hỏi đại địch Ô Thứ Kiệt, anh ấy bị sao vậy, đại địch Ô Thứ Kiệt đáp. Quá trình phát nhiệt của người chúng cổ độc sẽ kéo dài từ 2 đến 3 ngày, cũng có ghi chép nói rằng phải hơn 5 ngày, trên thực tế. Đây chính là quá trình cậu ta tranh đấu với lũ sâu độc bên trong cơ thể mình, cổ độc bắt đầu ảnh hưởng đến tư duy của cậu ta. Thay đổi hoàn cảnh bên trong cơ thể cậu ta, sao cho thích hợp nhất với sự sinh tồn của mình, bây giờ cậu ta sẽ như đang nằm mộng. Bắt đầu không ngừng nảy sinh ra ảo giác, sau đó sẽ dần dần không còn phân biệt được đâu là hiện thực đâu là giấc mộng. Cho tới khi hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của mộng mị, sau đó sẽ thế nào, đương nhiên là mất đi bản tính. Hoàn toàn biến thành một sinh vật bị những bào tử ấy khống chế, chỉ còn lại bản năng sinh vật ăn uống, sinh sản. Nhưng đó thực ra cũng chỉ là thủ đoạn để lũ bào tử trong cơ thể cậu ấy sinh tồn, khi đó, cậu ta đã chết rồi. Chỉ còn là một con rối bằng xác thịt mà thôi, tương truyền rằng. Khi đó bề mặt da của người chúng cổ độc sẽ mọc ra một lớp che phủ giống như móng tay, cứng rắn dị thường. Đó chính là tay mọc vuốt sắt trong thư tịch cổ ghi chép, động vật chỉ cần bị cậu ta móc nhẹ một cái, sẽ lập tức rách ra toác thịt, vậy. vậy anh ấy có thể chiến thắng Bào Tử không? Để ý thức của mình tự hồi phục lại, Nhạc Dương vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, không thể nào. Đại địch Ô Thứ Kiệt lạnh lùng nghiến nát suy nghĩ ấy của anh, nói, phải biết rằng. Những bào tử ấy không chỉ tụ tập ở khu vực phía sau mắt người chúng độc thay đổi cảm quan của kẻ ấy. Mà chúng còn lấy phần não tủy ở phía sau làm thức ăn, vừa gặm nhấm, vừa thải ra chất độc. Cậu nói xem, chỉ dựa vào ý chí. Liệu có thể thắng được chúng không? Ý chí kiên cường đến mấy rồi cũng bị mài mòn cùng kiệt. Cuối cùng chỉ còn kết cục bị chúng xâm thực rồi chết đi mà thôi, Nhạc Dương vẫn như nắm chặt lấy một cọng cỏ khô mong manh cuối cùng ấy. Vậy phải làm sao, phải làm sao, vừa như đang hỏi Đại địch Ô Thứ Kiệt, vừa như đang hỏi chính mình, đang hỏi Trương Lập. Đại địch Ô Thứ Kiệt lắc đầu, thư tịch mà ta đã xem qua chỉ ghi chép các triệu chứng của người chúng cổ độc, chứ không ghi chép phương pháp giải trừ. Tàng ân cập oa, thứ này chắc rằng thuộc vào loại cổ độc đáng sợ, không có cách gì hóa giải, giảm nhiệt độ. Nhạc Dương đột nhiên nghĩ đến những bệnh nhân sốt cao, vội vàng nói, giảm nhiệt độ trên trán anh ấy xuống. Liệu có làm bệnh tình thuyên giảm đi phần nào không? Đại địch Ô Thứ Kiệt lắc đầu, ta không biết, cậu có thể thử. Nếu những bào tử ấy tạo ra hoàn cảnh thích hợp cho mình sinh tồn mới khiến trán người bệnh nóng bừng lên như vậy. Nói không chừng cách của cậu lại có hiệu quả cũng nên, Nhạc Dương kích động đứng bật dậy, miệng lẩm bẩm, giảm nhiệt độ, giảm nhiệt độ. Anh xoay vòng tại chỗ hai vòng, bỗng nhiên nhận ra, nơi này không có thứ gì để giảm nhiệt độ cả, trong phòng giam lót đầy cỏ khô này. Ngay một giọt nước cũng không có, lại càng không thể hy vọng đám binh sĩ tước mộ kia sẽ đến giúp mình được, Nhạc Dương càng nghĩ càng cuống. Cứ đi đi lại lại xung quanh căn phòng giam chật hẹp mà mãi vẫn chưa nghĩ ra được cách gì, anh tức tối ôm lấy cột gỗ trong phòng giam. Đập mạnh đầu vào đó, trong lòng trào dâng lên một niềm hối hận vô bờ, nếu mình nghĩ đến âm mưu của tên Quách Nhật Niệm Thanh sớm một chút. Thì đâu đến nỗi này, mày nghĩ đi nào, chẳng phải bình thường mày nhạy bén, mày nhanh trí lắm hay sao? Chẳng phải mày có rất nhiều cách hay sao, mau nghĩ ra cách gì đó đi nào, Nhạc Dương liên tiếp đập đầu mấy cái. Phát ra những tiếng bốp bốp bốp, Nhạc Dương đột nhiên dừng sững lại, vết máu, anh giờ lên trán mình, thấy trơn trơn ươn ướt, cảm thấy hơi lành lạnh. Vội vàng chia tay cho Đại địch Ô Thứ Kiệt xem, ông xem này, cái này có được không, ngửi thấy mùi máu, Đại địch Ô Thứ Kiệt lắc đầu đáp. Máu khi vừa chảy ra vốn nóng, lúc lạnh rồi thì sẽ đông lại, rất sánh, không có tác dụng giảm nhiệt độ và lại. Hình như những bào tử ấy cũng rất thích máu tanh, quả tim Nhạc Dương như trùng xuống, nhưng anh lại đột nhiên hỏi, vậy, nước tiểu thì sao? Đại địch Ô Thứ Kiệt vẫn lắc đầu, không được, trong nước tiểu người có chứa một số độc tố, nói không chừng còn gây hậu quả tệ hại hơn nữa. Nhạc Dương thấy tim mình như lạnh buốt, đúng vào khoảnh khắc thất vọng tột cùng ấy, anh đột nhiên sực nhớ ra, ngoài máu và nước tiểu. Con người chẳng phải vẫn còn một loại dịch thể nữa hay sao, Trác Mộc Cường ba ngủ một giấc cho đến tận hoàng hôn. Lúc tỉnh lại biết chuyện trong làng đã có người đến tước mẫu, cũng hơi yên tâm phần nào, lúc ăn tối. Gã lại kể cho Mã Cát nghe tại sao mấy người mình lại trở về đây, dù gã đã cố gắng kể một cách ngắn gọn nhất. Song vẫn khiến cô bé sợ đến tái cả mặt lại, người đi tước mẫu sớm nhất cũng phải đến ngày mai mới quay lại. Trác Mộc Cường ba ăn cơm xong lại cùng Lữ Cánh Nam ra ngoài đi dạo một vòng, leo lên chỗ cao, nhìn về nơi xa tít tắp, Trác Mộc Cường ba cứ cảm thấy. Ban ngày lúc mình ngủ say, dường như đã ôm Mẫn Mẫn vào lòng, lúc tỉnh lại thấy hai tay trống không, trong lòng hụt hẫng vô cùng. Lữ Cánh Nam nhận ra vẻ lo lắng bất an của gã, bèn an ủi, Mẫn Mẫn không yếu ớt như vẻ bề ngoài của cô ấy đâu, và lại còn có Pháp Sư Á La. Trác Mộc Cường ba nói, tôi biết, chỉ là, nói thế nào nhỉ, cảm giác ấy rất kỳ quái, khi một người ngày nào cũng ở bên cạnh cô. Có lẽ cô không cảm thấy gì, tựa như đã quen với sự tồn tại của cô ấy rồi vậy, hơi thở của cô ấy, giọng nói của cô ấy. Tất cả đều thật quá đỗi tự nhiên, thế nhưng, nếu có một ngày người đó biến mất cô sẽ cảm thấy mất đi thứ gì đó, trong lòng trống trải vô cùng.

Cảm giác đau đau khiến anh nhanh chóng tỉnh táo lại, Nhạc Dương quỳ một chân, chuẩn bị lặp lại công việc ngày hôm qua, nhưng lần này. Sau một hồi khó khăn nuốt khan, từ cổ họng đến đầu lưỡi chỉ cảm thấy đau rát như có lửa đốt, không có lấy một chút nước bọt nào. Nhạc Dương ngồi yên bất động, khó nhọc tập trung từng chút nước trong khoang miệng, 10 phút sau. Anh cảm thấy Trương Lập dường như hơi nhúc nhích, bèn cúi đầu xem kỹ, coi có phải chân mình bị tê hay không, anh đổi một tư thế khác. Nửa tiếng đồng hồ sau, trong mắt Trương Lập bắt đầu chuyển động, cánh tay hơi nhúc nhích, Nhạc Dương giật mình mừng rỡ. Rồi lập tức lại thấy kinh hãi, vội vàng sờ soạng trên da Trương Lập, dường như không trở nên thô ráp, cứng rắn, móng tay cũng không mọc dài ra. Bấy giờ Nhạc Dương mới thực sự mừng rỡ, 40 phút sau, Trương Lập mở mắt chớp chớp, nhìn tư thế ngồi của Nhạc Dương, cất tiếng hỏi. Cậu đang làm gì thế? Trương Lập tỉnh rồi, Trương Lập mở miệng nói chuyện được rồi, một niềm vui to lớn trào dâng lên trong tâm khảm. Nhạc Dương thật không biết nên mừng rỡ rơi nước mắt, hay là đau đớn đến mức phải bật cười nữa, nhưng đích thực là anh đang cười. Khóe mắt cũng ươn ướt, anh vươn tay chụp lấy cổ áo Trương Lập, tựa hồ định nhấc bổng bạn mình lên, nhưng cuối cùng lại chỉ nắm chặt hai cổ áo ấy. Vừa cười vừa mắng, khốn kiếp, tôi biết mà, tôi biết là anh không dễ chết thế mà, EA, nước dãi của cậu chảy vào miệng tôi rồi, tởm quá. Phì, phì, phì, Trương Lập kêu lên, tránh ra, để tôi dậy nào, Nhạc Dương buông tay ra kích động đến nỗi không biết để tay vào đâu nữa. Trương Lập vùng vẫy mấy lượt nhưng không sao ngồi dậy nổi, chỉ nói, toàn thân tôi dường như chẳng có chút sức lực nào hết, Nhạc Dương vội nói. Anh nằm đấy, đừng cử động, anh đã hôn mê 2 ngày 2 đêm, liên tục sốt cao, và lại còn chẳng ăn gì cả, vừa nói. Nhạc Dương vừa đưa mắt nhìn quanh quất, đột nhiên kêu lên, ông già kia, lại dám gạt tôi hả? Anh hướng về phía phòng giam của Đại Địch Ô Thứ Kiệt gào lên, Đại Địch Ô Thứ Kiệt, Đại Địch Ô Thứ Kiệt, anh ấy tỉnh rồi, chuyện này là thế nào? Có phải là khỏi bệnh rồi không, không sao nữa à, Đại Địch Ô Thứ Kiệt không có tinh lực dồi dào của người trẻ tuổi như Nhạc Dương. Lúc này ông chỉ còn thoi thóp một chút hơi tàn, Nhạc Dương gọi mãi, ông mới mơ mơ hồ hồ khôi phục lại chút ý thức trong vương cung tước mẫu. Quách Nhật Niệm Thanh trừng mắt nhìn Khước Ba Ca Nhiệt, phương pháp của ngươi có hiệu quả không đấy, Khước Ba Ca Nhiệt cười khan hai tiếng, giải thích. Ừm, phương pháp cổ xưa này, khi ta sử dụng, cũng có lần xuất hiện tình trạng tương tự như vậy, theo ta đoán. Có lẽ là do chất độc của bào tử không tác dụng với hắn, vì vậy cơ thể kẻ đó không thể trở thành môi trường thích hợp với chúng. Quách Nhật Niệm Thanh bực tức hỏi, kết quả như thế nào, Khước Ba Ca Nhiệt đáp, kẻ đó không thể cùng sinh tồn với bào tử. Vì vậy khi bào tử gặm nhấm não bộ của hắn, hắn sẽ rất tỉnh táo, rất đau đớn, rất sợ hãi, chẳng bao lâu sau thì chết, Quách Nhật Niệm Thanh nói. Ý ngươi là, hắn sẽ chết, Khước Ba Ca Nhiệt khẳng định, không sống nổi quá ngày hôm nay, Quách Nhật Niệm Thanh nghĩ ngợi giây lát. Hàn Học phất tay áo một cái, thật là dễ dàng cho hắn quá, lúc này, bên ngoài cung chợt vang lên những âm thanh hỗn loạn, chú thích một, giá cách chương.